Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, sau đó Húc Hồn đi vào. Anh ta nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, còn vài phút nữa là đến đích. Được. Diệp Tinh gật đầu. 2 tháng đã trôi qua. Không gian trận truyền tống khổng lồ hiện lên. Sau đó máy phi hành bay ra, đám người Diệp Tinh đều đi ra. Lúc này nơi này đã có một cô gái đang chờ đợi. Cô gái này mặc áo giáp màu tím, trên mặt còn có bí văn kỳ bí màu tím, sau lưng lại có một đôi cánh chim màu trắng. Ngươi chính là Diệp Tinh đến cầu sư phụ ta chữa bệnh. Cô gái nhìn Diệp Tinh một cái, lại nhìn Lâm Tiểu Ngư trong ngực hắn, sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng, nói, sư phụ ta đã thật lâu không có ra tay cứu trị người khác, hiện tại sư phụ phá lệ thiết lập khảo nghiệm, ta ở chỗ này nói một câu, khảo nghiệm này rất khó, thậm chí bất tử cảnh cũng rất khó thông qua, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu không, có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tu luyện của ngươi. Dẫn đường đi. Diệp Tinh lắc đầu nói, trong mắt không có chút biến hóa nào. Xem ra rất tự tin. Cô gái gật gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp nói, đi theo ta. Sau đó cô ta đi về phía trước, mấy người Diệp Tinh vội vàng đi theo. Ở một nơi xa xôi, từng tòa cung điện thật lớn sừng sững, lúc này cao nhất không thể nghi ngờ là khu vực trung gian, cung điện khổng lồ cắm thẳng lên trời. Phía trên điêu khắc từng bí văn kỳ bí, tản ra khí tức vô cùng cổ xưa. Đạo chủ Quang Huyên, rất lâu trước kia đã trở thành đại đạo chi chủ, so với đạo chủ Lăng Hằng còn thành danh sớm hơn. Rất nhanh, mấy người đi tới trước cung điện khổng lồ kia, lúc này bên trong cung điện còn có 9 bậc thang thật lớn, trên mỗi một bậc thang đều tản ra dao động mờ mịt, hơn nữa còn hoàn toàn bất đồng, vô cùng kỳ dị. Diệp Tinh, ngươi đi theo ta, 3 người các ngươi cấm tiến vào cung điện. Cô gái kia ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía đám người Húc Hồn. Diệp Tinh, ngươi đi theo ta, 3 người các ngươi cấm tiến vào cung điện. Cô gái kia ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía đám người Húc Hồn. Anh Diệp Tinh, cố lên. Viên Viên nhìn Diệp Tinh, nắm tay cổ vũ. Diệp Tinh, chúc ngươi thành công. Húc Hồn cũng nói. Diệp Tinh gật gật đầu với bọn họ, sau đó lại đi theo phía sau cô gái kia, đi vào trong cung điện thật lớn. Nhìn kìa, đó là... Diệp Tinh, là thiên tài tuyệt thế mấy trăm triệu năm mới xuất hiện ở thành thời không sao? Ở đâu? Chính là đi theo phía sau Vũ Tình sư tỷ kìa, còn ôm một cô gái đó. Sư phụ Quang Huyên thuộc về Điện Hồn Thiên, Diệp Tinh tới nơi này làm cái gì? Không rõ lắm. Đi vào trong cung điện, nhất thời có từng ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh. Mọi người nhìn Diệp Tinh, trong mắt đều có một tia tò mò. Giai đoạn hiện tại Diệp Tinh là thiên tài hư không cảnh cường đại nhất của nhân tộc nên có rất nhiều người biết. Lúc này trong tay bọn họ còn cầm một vài dược thảo, linh quả, hình như đang thí nghiệm cái gì đó. Diệp Tinh không có nhìn những người này, ánh mắt một mực ở trên người Lâm Tiểu Ngư, chậm rãi luyện hóa quả thánh tâm. Đi trong cung điện khổng lồ, qua hơn nửa giờ, bọn họ rốt cục đi tới trước một tòa cung điện. Sư phụ ở bên trong, nhớ kỹ, nhất định phải cung kính. Cô gái dặn dò. Cô ta mang theo Diệp Tinh đi vào. Đi vào trong cung điện, Diệp Tinh rốt cục nhìn thấy một người. Đó là một người phụ nữ tướng mạo tuyệt mỹ, tóc dài, làn da màu lam nhạt, trên trán còn có bí văn kỳ bí. Thân cao đại khái chỉ có 1m6, trên người mặc áo giáp màu tím, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh. Tuy rằng đơn giản như vậy, thế nhưng Diệp Tinh lại cảm thấy ý thức của mình nổ vang, phảng phất như đang đối mặt với một phiến thiên địa. Thực lực khủng bố quá. Diệp Tinh cả kinh trong lòng. Tính ra hắn cũng nhìn thấy vài vị đại đạo chi chủ rồi, thế nhưng những người khác lại chưa từng cho Diệp Tinh cảm thụ như vậy. Đạo chủ Quang Huyên này là người đại đạo chi chủ cực kỳ cổ xưa của nhân tộc, không biết so với thầy ai mạnh hơn. Đạo chủ Lăng Hằng mạnh hơn cung chủ Hạo Nguyên, thế nhưng ở trước mặt Diệp Tinh vẫn luôn thu liễm uy áp, cho nên Diệp Tinh không xác định được ông ấy và đạo chủ Quang Huyên ai mạnh hơn. Diệp Tinh, đạo, chủ Quang Huyên nhìn về phía Diệp Tinh phía dưới, nhẹ giọng nói, bái kiến đại đạo chi chủ. Diệp Tinh không dám do dự, vội vàng cung kính nói, chuyện của ngươi Lăng Hằng đã nói với ta rồi, không thể không nói, Lăng Hằng thật coi trọng đệ tử là ngươi. Đạo chủ Quang Huyên lạnh nhạt nói, giọng nói của bà ta rất mềm mại. Nhưng âm thanh vô cùng lạnh lùng. Diệp Tinh im lặng, đối với ân tình của đạo chủ Lăng Hằng hắn chỉ có ghi nhớ trong lòng, trở về sau có cơ hội nhất định báo đáp. Ta vốn không có ý định ra tay cứu chữa người khác, nhưng nếu đã đáp ứng Lăng Hằng, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi hoàn thành khảo nghiệm ta đặt ra. Đạo chủ Quang Huyên nhìn Diệp Tinh, tiếp tục nói. Đại nhân cứ việc phân phó. Diệp Tinh cung kính nói. Đạo chủ Quang Huyên đứng lên. Vụt. Bà ta vung tay lên, trong nháy mắt mấy người trong cung điện đều biến mất. Một lần nữa xuất hiện, họ xuất hiện ở bên ngoài cung điện khổng lồ. Ở chỗ này, có 9 bậc thang thật lớn, trên mỗi một bậc thang đều tản ra dao động mờ mịt, vô cùng kỳ dị. Chính là bậc thang thần kỳ Diệp Tinh nhìn thấy khi vừa mới tới cung điện. Anh Diệp Tinh, xa xa, mấy người Húc Hồn, Viên Viên đều ở đây,

người chắc chắn không thể nào sống sót. Mau đi đi. Những người khác hét lên. Gào. Một con sói lưng bạc đã chú ý đến hai anh em A Tháp Mộc. Nó gầm lên một tiếng, thân thể nhanh chóng tấn công về phía đó. Kích thước thân thể của con sói này lớn hơn những con khác. Nếu không đoán nhầm thì nó chính là thủ lĩnh của bầy sói. Móng vuốt của nó sáng bừng lên, mục tiêu mới nhất chính là Tiểu Vân. Anh trai. Gương mặt Tiểu Vân tràn đầy sợ hãi. Không. A Tháp Mộc nhìn móng vuốt sắc nhọn của sói lưng bạc đầu đàn chuẩn bị đâm trúng lưng em gái mình thì trong mắt như sắp rơi ra. Ầm, ầm. Trái tim A Tháp Mộc đập liên hồi, nhưng bỗng nhiên toàn thân hắn lại rơi vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Bên tai hắn không còn bất cứ âm thanh nào, vẻ mặt điên cuồng của A Tháp Mộc đột nhiên trở nên bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt cũng hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu. Địch. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên nói. Ong. Nhất thời, toàn bộ khung cảnh xung quanh giống như bị đóng băng. Người đàn ông vạm vỡ đang chiến đấu, sói lưng bạc đầu đàn đang lao tới, cô bé gương mặt tái mét. Tất cả đều dừng lại. Diệt. Hắn lại nói thêm một câu, toàn bộ đàn sói lưng bạc kia lập tức biến mất. Xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh, mọi người khiếp sợ nhìn A Tháp Mộc. Anh trai. Tiểu Vân sợ hãi nhìn anh mình, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Vân. A Tháp Mộc nhìn em gái mình, rồi lại nhìn những người khác, nhẹ nhàng nói, tạm biệt. Rắc rắc. Thế giới trước mặt hắn lập tức vỡ tan tành. Bao gồm cả cô bé gọi là Tiểu Vân kia. Tất cả đều hóa thành vô số mảnh vỡ. Trước cung điện khổng lồ, 9 bậc thang sừng sững, mỗi một bậc thang đều tản ra dao động như sương mù chập chờn, vô cùng kỳ quái. Lúc này, Diệp Tinh đang đứng trên bậc thang đầu tiên, thân thể hắn hơi run lên, sau đó mở mắt. Đây chính là khảo nghiệm huyễn cảnh của thang cửu giới. Diệp Tinh hồi tưởng lại quá trình trải qua, trong lòng nghĩ thầm. Ở trên bậc thang này, hắn đã bước vào một thế giới mới, còn trở thành A Tháp Mộc. Giấc mơ 100 năm hóa thành quá trình 15 năm trưởng thành của A Tháp Mộc. Bây giờ nhớ lại, những tình cảnh đó vẫn còn rành rành trước mắt, giống như tất cả đều là thật. Nếu như vừa rồi mình không phát hiện được mình đang ở trong huyễn cảnh, A Tháp Mộc bị sói lưng bạc đầu đàn giết chết thì có phải mình sẽ thất bại không? Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nhưng trong mắt hắn lại không có bất cứ sợ hãi nào. Hắn hơi điều chỉnh lại tâm trạng một chút, sau đó nhanh chóng bước lên bậc thang thứ hai. Wow, anh ơi, mới 3 ngày mà anh Diệp Tinh đã bước lên bậc thang thứ hai rồi. Cách đó không xa, Viên Viên nhìn tình cảnh trước mắt, vui vẻ nói. Ừ, Húc Hồn khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về thang cửu giới. Mà những người ở xung quanh cũng đang chú ý tới nơi này. Khả năng chống lại huyễn cảnh của Diệp Tinh khá mạnh, căn cứ theo biểu hiện của hắn khi mới bắt đầu gia nhập thành thời không, ta còn tưởng hắn sẽ không trụ được bậc thang đầu tiên. Nếu huyễn cảnh của Diệp Tinh có thiếu sót thì thành thời không chắc chắn, cũng sẽ tiến hành huấn luyện để lấp đầy những thiếu sót này. Thế nên chuyện năng lực ngăn cản huyễn cảnh của hắn tăng lên cũng là chuyện rất bình thường. Đúng vậy, độ khó của các thế giới của thang cửu giới tăng dần theo độ cao, vượt qua bậc đầu tiên thì dễ dàng, nhưng càng về sau sẽ càng khó. Xem tiếp đi, ta cảm thấy Diệp Tinh đại khái có thể đi được tới bậc thứ tư. Rất nhiều cường giả bất tử cảnh đang tiến hành bàn luận, ánh mắt đều tập trung hết lại phía này. Thông qua bậc đầu tiên rồi. Ở sâu bên trong cung điện, một người phụ nữ có gương mặt vô cùng xinh đẹp mở mắt ra. Là đại đạo chi chủ, sự tồn tại vô cùng cổ xưa của nhân loại, tất nhiên bà ta sẽ không ở trong đại điện cùng những người kia theo dõi Diệp Tinh, bước lên thang cửu giới. Nhưng bà ta vẫn để ý một chút tới chuyện này. Mặc dù vậy, sắc mặt của đạo chủ Quang Huyên vẫn bình tĩnh như vậy, không có bất cứ sự dao động nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếp theo, Diệp Tinh tiếp tục tiến vào những thế giới khác. Ở bậc thang thứ hai, hắn trở thành con trai của một thành chủ, nhưng đến năm 10 tuổi thì thành trì bị diệt. 10 năm sau hắn trở về trả thù, trong lúc chiến đấu thì phá tan huyễn cảnh. Bậc thang thứ 3. Diệp Tinh lần lượt trải qua từng thế giới, dưới ánh mắt của mọi người mà không ngừng thông qua từng bậc thang. Mọi người nhìn Diệp Tinh, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Khả năng phá vỡ huyễn cảnh của Diệp Tinh mạnh mẽ như thế cơ à? Hắn đã bước được đến bậc thứ 8 rồi. Thật không thể tin được, trước kia cũng có rất nhiều người bước lên thang cửu giới, nhưng bước được đến bậc thứ 8 thì có không quá 10 người. Cho dù là người chuyên tu luyện đại đạo huyễn cảnh, cũng không nhất định có được thành tích như vậy. Tất cả mọi người đang chú ý đến thang cửu giới đều vô cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng Diệp Tinh có thiên phú rất mạnh, nhưng năng lực huyễn cảnh lại hơi yếu. Thế nên khi so sánh Diệp Tinh và Hỗn Vũ, thì mọi người đều cảm thấy thiên phú của Diệp Tinh mạnh hơn Hỗn Vũ một chút, nhưng năng lực tổng hợp thì Hỗn Vũ lại cao hơn. Dù sao thì Hỗn Vũ cũng không có khuyết điểm rõ ràng, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà năng lực huyễn cảnh của Diệp Tinh lại mạnh như thế. Tốt quá rồi, anh. Bây giờ chỉ còn một bậc thang nữa thôi. Viên Viên hoan hô. Ánh mắt Húc Hồn cũng tràn đầy vẻ sung sướng. Anh ta cũng mừng thay cho Diệp Tinh. Mà ở sâu trong cung điện,

đạo chủ Quang Huyên nhanh chóng chúc mừng. Đúng rồi, cô ấy có lai lịch như thế nào? Đạo chủ Quang Huyên nghe sư phụ hỏi thì không dám do dự, nhanh chóng trả lời, sư phụ, đây là Lâm Tiểu Ngư, là vợ của thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh của thành thời không? Lần này Lâm Tiểu Ngư bị trúng độc của xà ảnh độc, thế nên Diệp Tinh đưa cô ấy tới tìm con chữa trị. Diệp Tinh, chính là tiểu thiên tài giai đoạn này. Người phụ nữ gật đầu, không có cảm xúc gì. Bà ta vung tay lên, bây giờ Lâm Tiểu Ngư sẽ đi theo ta 100 triệu năm, viên tinh thạch khắc vân này coi như là bồi thường cho hắn. Phân phó xong xuôi, người phụ nữ vung tay phải lên, bà ta và Lâm Tiểu Ngư lập tức biến mất. Tinh thạch khắc vân, một viên đá bằng nắm tay xuất hiện trước mặt đạo chủ Quang Huyên. Nguyên mẫu thế giới thực sự đã xuất hiện. Đạo chủ Quang Huyên cảm thán. Nhưng bà ta cũng không quan tâm được nhiều, Diệp Tinh vẫn còn đang chờ tin ở ngoài. Bên ngoài cung điện, Diệp Tinh đang chờ đợi vô cùng nôn nóng. Đã 20 mấy phút rồi, lát nữa là Tiểu Ngư có thể đi ra. Diệp Tinh âm thầm chờ đợi. Trái tim Diệp Tinh giống như một chiếc tàu lượn qua khe núi, không ngừng phập phồng lên xuống. Nhưng kết quả cuối cùng rất tốt. Vút! Trong hư không xuất hiện một dao động chập chờn. Sau đó người phụ nữ có mái tóc màu xanh da trời xuất hiện. Đạo chủ Quang Huyên. Nhìn thấy người phụ nữ này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ vẻ vui mừng, vô cùng cung kính chào hỏi. Bây giờ thời gian đã là gần nửa tiếng, đạo chủ Quang Huyên đi ra chứng tỏ Lâm Tiểu Ngư đã bình phục. Diệp Tinh, tinh thạch khắc vân này cho ngươi. Đạo chủ Quang Huyên nhìn Diệp Tinh. Bà ta không nói gì tiếp, yên lặng vung tay lên, một viên đá màu tím lập tức xuất hiện. Tinh thạch khắc vân. Diệp Tinh nhìn thấy viên tinh thạch này thì hơi sửng sốt một chút. Hắn biết viên đá trước mặt. Tinh thạch khắc vân là một tinh thạch vô cùng chân quý, có thể liệt vào hàng vô cùng quý hiếm. Nó có một tác dụng, sau khi luyện hóa dung nhập nó vào thân thể, thì sức mạnh phòng thủ của bản thân sẽ tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Nếu như bây giờ Diệp Tinh luyện hóa nó thì cho dù cường giả bất tử cảnh muốn giết hắn, cũng là chuyện vô cùng khó khăn, có viên tinh thạch này có nghĩa là thân xác hắn có thể tiến tới trình độ của bất tử cảnh. Tất nhiên là chỉ đạt được khả năng phòng ngự mà thôi, chứ không có lực công kích, thứ này có tác dụng giống như áo giáp Bạch Nguyên. Một viên đá chỉ to bằng nắm tay, nhưng có thể khiến khả năng phòng ngự toàn thân của Diệp Tinh tăng lên đáng kể. Hơn nữa, loại đá này không bị tổn hại gì, cho dù bị đánh tan thì cũng có thể tiếp tục ngưng tụ lại lần nữa. Ở trong kho bảo vật của thành thời không cũng có tin tức về loại bảo vật này, chỉ là không có hàng tồn kho mà thôi. Thành thời không còn ra giá mua lại nó, dùng 1 triệu điểm thời không để mua 1 gram. Viên tinh thạch khắc vân trước mắt phải nặng ít nhất 10 cân, giá trị phải trên dưới 10 tỷ điểm thời không. Cho dù Diệp Tinh không cần thì cũng có thể trực tiếp bán cho thành thời không, như thế sẽ đổi được số điểm kếch xù, chân quý biết bao. Nhưng Diệp Tinh lại chẳng cảm thấy sung sướng gì, hắn nhanh chóng hỏi, đạo chủ Quang Huyên, tại sao lại cho tôi tinh thạch khắc vân? Vợ tôi đâu? Hắn chưa từng nghe nói tham gia khảo nghiệm thang cửu giới thì sẽ có phần thưởng. Đạo chủ Quang Huyên nhìn Diệp Tinh, lãnh đạm nói, Diệp Tinh, vợ của ngươi Lâm Tiểu Ngư đã gặp được một cơ duyên lớn, một đại nhân vật đã thu nhận cô ấy làm đồ đệ rồi. 100 triệu năm tiếp theo, Lâm Tiểu Ngư sẽ đi với đại nhân vật này, tinh thạch khắc vân coi như là đồ bồi thường cho ngươi. Ngươi trở về đi, 100 triệu năm sau lại tới. Bùm! Những lời của đạo chủ Quang Huyên lọt vào trong tai Diệp Tinh, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Cơ duyên lớn, đại nhân vật thu nhận làm đồ đệ. Đại nhân vật là ai? Trong đầu hắn lập tức xuất hiện biết bao câu hỏi. Người được đạo chủ Quang Huyên gọi là đại nhân vật chắc chắn có thân phận không tầm thường. Đạo chủ Quang Huyên, tôi muốn gặp vợ tôi. Diệp Tinh vội vàng nói. Không cần, bây giờ Lâm Tiểu Ngư đã được vị đại nhân vật kia đưa đi rồi, không còn ở nơi này nữa. Hơn nữa, bây giờ Lâm Tiểu Ngư cũng sẽ không gặp bất kỳ ai. Đạo chủ Quang Huyên lãnh đạm nói. Được rồi, ta sắp bế quan, ngươi mau đi đi. Nói xong, đạo chủ Quang Huyên cũng nhanh chóng biến mất. Đạo chủ Quang Huyên. Diệp Tinh còn muốn nói thêm điều gì, nhưng người đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, bà ta không hề quan tâm đến Diệp Tinh. 100 triệu năm, tu luyện 100 triệu năm. Diệp Tinh siết chặt nắm đấm, ánh mắt nóng lên. Hắn và Lâm Tiểu Ngư tu luyện đến bây giờ mới được bao nhiêu năm cơ chứ? Chỉ là 130 năm, thế mà bây giờ con số đã lên đến hàng trăm triệu. Như vậy có nghĩa là, hắn phải chờ 100 triệu năm nữa mới có thể gặp lại Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh liên tục ấn đồng hồ đeo tay, nhưng Lâm Tiểu Ngư không đáp lại. Phải làm thế nào đây? Diệp Tinh hơi nóng nảy. Nhưng bây giờ cửa đã đóng chặt rồi, hắn căn bản không vào trong được, cũng không còn những tin tức nào khác. Diệp Tinh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó phản ứng lại rất nhanh, hắn lập tức ấn xuống. Chưa tới một giây sau, bóng dáng của đạo chủ Lăng Hằng xuất hiện. Diệp Tinh, mọi chuyện thế nào rồi? Lâm Tiểu Ngư đã bình phục hoàn toàn chưa? Đạo chủ Lăng Hằng cười hỏi. Lúc trước Diệp Tinh liên lạc với ông ta cũng đã báo cáo tình hình bên này, đạo chủ Lăng Hằng cũng vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ khi biết Diệp Tinh đã thông qua thang cửu giới. Thầy, chắc là tiểu ngư đã được chữa khỏi rồi, nhưng mà vừa rồi đạo chủ Quang Huyên nói với con là tiểu ngư, được một đại nhân vật coi trọng nên đã thu nhận làm đồ đệ, còn đưa cô ấy đi cùng nữa. Đạo chủ Quang Huyên nói xong thì rời đi, bây giờ cung điện cũng bị đóng cửa rồi, con không gặp được đạo chủ Quang Huyên, không hỏi được thêm thông tin gì cả. Diệp Tinh vội vàng nói, đạo chủ Lăng Hằng nghe thế thì hơi nhíu mày, được một vị đại nhân vật thu nhận làm đồ đệ. Theo ý kiến của đạo trưởng Lăng Hằng, mặc dù thiên phú của Lâm Tiểu Ngư rất mạnh, nhưng nếu muốn so với Diệp Tinh thì còn kém xa. Ông ta biết rõ thực lực của đạo chủ Quang Huyên như thế nào, người được đạo chủ Quang Huyên gọi là đại nhân vật chắc chắn có lai lịch không nhỏ. Nhưng mà đại nhân vật như vậy sao lại phải thu nhận Lâm Tiểu Ngư, làm đệ tử cơ chứ? Điều này khiến ông ta cảm thấy hơi khó hiểu. Diệp Tinh, ngươi không cần lo lắng, vi sư sẽ giúp con đi hỏi xem tình hình cụ thể thế nào. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn thấy đệ tử của mình căng thẳng như thế thì trực tiếp nói. Cảm ơn thầy. Diệp Tinh vội vàng nói lời cảm ơn. Đạo chủ Quang Huyên cho dù không quan tâm đến hắn, thì cũng phải nể mặt đạo chủ Lăng Hằng. Rốt cuộc vị đại nhân vật kia là ai? Đưa tiểu ngư đi đâu rồi? Diệp Tinh vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Gương mặt hắn tràn đầy lo lắng, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào cả, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Trong cung điện khổng lồ, người phụ nữ có mái tóc dài màu xanh da trời đang đứng lặng lẽ ở đó. Hả? Bỗng nhiên bà ta nhíu mày một cái, ấn mở đồng hồ đeo tay. Bóng dáng của đạo chủ Lăng Hằng lập tức xuất hiện. Lăng Hằng, ông tới đây vì chuyện đồ đệ của ông à? Đạo chủ Quang Huyên nhìn đạo chủ Lăng Hằng. Đạo chủ Lăng Hằng gật đầu, đồ đệ này của ta rất quan tâm vợ mình. Quang Huyên, rốt cuộc là ai đã thu nhận Lâm Tiểu Ngư làm đồ đệ? Bây giờ Lâm Tiểu Ngư đang ở đâu? Để ta nói cho ông biết. Quang Huyên nhẹ nhàng, người thu nhận Lâm Tiểu Ngư là đồ đệ chính là sư phụ của ta Thánh Hoàng Vũ Mặc. Đạo chủ Lăng Hằng nghe thấy thế thì vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Thánh Hoàng Vũ Mặc. Ông ta chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đạo chủ Lăng Hằng là đại chi chủ vô cùng cường đại, thực lực không kém gì đạo chủ Quang Huyên, thế nên đạo chủ Quang Huyên mới cho ông ta chút mặt mũi. Nhưng ông ta chỉ có thể so sánh với đạo chủ Quang Huyên thôi, làm sao có thể so sánh với sư phụ của bà ta chứ? Sư phụ của bà ta là người mạnh mẽ như thế nào? Đó mới là cường giả đỉnh cấp chân chính của nhân tộc, là người đứng đầu cả vũ trụ. Cảnh giới Thánh Hoàng, cảnh giới đứng đầu. Mà Thánh Hoàng được vũ trụ gọi là Thánh, thậm chí còn có thể sáng tạo ra được cả một thế giới. Đây là một sự tồn tại thực lực ngút trời, cho dù bước đi trong vũ trụ cũng không cần phải sợ hãi. Đạo chủ Lăng Hằng chỉ cảm thấy trái tim run lên. Thánh Hoàng Vũ Mặc là một trong ba người nắm quyền cai trị Điện Hồn Thiên, thánh địa của nhân tộc, quyền thế ngút trời, tồn tại vô số năm tháng. Cho dù là đại đạo chi chủ hay chúa tể thế giới đứng trước mặt bọn họ, cũng chỉ có thể run rẩy. Nhân tộc đã nhiều năm không xuất hiện đại đạo chi chủ hay chúa tể thế giới, chứ đừng nói đến cường giả bậc Thánh Hoàng. Mỗi một vị Thánh Hoàng đều là trụ cột của nhân tộc. Thánh Hoàng Vũ Mặc thu nhận Lâm Tiểu Ngư làm đồ đệ. Đạo chủ Lăng Hằng suy nghĩ. Ông ta bỗng nhiên biến sắc, nhìn đạo chủ Quang Huyên nói, nếu như vậy thì chẳng phải là trong vòng 100 triệu năm nữa Lâm Tiểu Ngư không liên lạc được với bất cứ người nào, cũng không gặp được đồ đệ của ta. Lăng Hằng, sư phụ ta thu nhận Lâm Tiểu Ngư làm đồ đệ, đây là một cơ duyên mà những người khác cầu mong cũng không được đâu. Đạo chủ Quang Huyên nhẹ giọng nói, tiếp xúc với thế giới bên ngoài rất dễ phân tâm, nếu đã muốn tu luyện thì chuyên tâm tu luyện là tốt nhất, đây cũng là quy tắc của sư phụ. 100 triệu năm thôi mà, sau 100 triệu năm nữa là Diệp Tinh có thể gặp lại Lâm Tiểu Ngư. Ông có thể về nói cho đồ đệ của ông biết, quy tắc của sư phụ ta sẽ không thay đổi vì bất cứ ai. Đạo chủ Lăng Hằng trầm mặc mấy giây, sau đó cuộc gọi kết thúc. Ông ta biết mình có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được. Không biết thầy nói chuyện thế nào rồi. Trong cung điện khổng lồ, Diệp Tinh đang lo lắng chờ tin. Đinh! Đồng hồ đeo tay của Diệp Tinh kêu lên, hắn không chút do dự, nhanh chóng ấn mở. Thầy, thế nào rồi? Diệp Tinh nhìn bóng dáng thầy mình, lập tức hỏi. Diệp Tinh! Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử mình, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Từ trước ông ta đã biết đệ tử của mình rất quan tâm Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh nhìn rõ vẻ mặt của đạo trưởng Lăng Hằng, thì trong lòng nhất thời xuất hiện một dự cảm xấu. Diệp Tinh, ta hiểu được mọi chuyện như thế nào rồi. Lâm Tiểu Ngư đã được một vị đại nhân vật thu nhận làm đệ tử, người đó chính là Thánh Hoàng Vũ Mặc. Đạo chủ Lăng Hằng vẫn quyết định nói cho hắn biết. Thánh Hoàng Vũ Mặc. Diệp Tinh lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Tinh. Dường như nhìn ra được sự nghi ngờ của Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng giải thích, cảnh giới sau đạo chủ cảnh chính là Thánh Hoàng cảnh, mà Thánh Hoàng Vũ Mặc chính là sự tồn tại đứng đầu. Cái gì? Diệp Tinh nghe xong thì vô cùng khiếp sợ. Cảnh giới cao nhất mà hắn biết chỉ là đại đạo chi chủ, còn không biết gì về cảnh giới phía sau. Theo những gì đạo chủ Lăng Hằng

Tinh chỉ muốn gặp chị Tiểu Ngư một lần thôi, hơn nữa còn dâng lên nhiều bảo vật như vậy, vậy mà các ngươi lại ra tay. Vẻ mặt Viên Viên tức giận nói. Viên Viên. Húc Hồn vội vàng kéo em gái mình lại, anh ta đứng bên cạnh Diệp Tinh, tay phải rút trường kiếm ra, rõ ràng chuẩn bị ra tay. Trong lòng anh ra, rõ ràng đã coi Diệp Tinh là bạn. Cực hạn chân linh cảnh ư. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm. Đạo tắc trên người hắn vận chuyển, dường như muốn bạo phát. Oành. Nhưng, trong nháy mắt có một luồng sát khí khổng lồ bỗng dưng bạo phát, những người đang đánh về phía Diệp Tinh bỗng nhiên đụng phải luồng sát khí này, tất cả bay ngược ra ngoài. Ai dám động vào sư đệ ta? Cùng với sự xuất hiện của sát khí, có một giọng nói tức giận trong không trung truyền tới. Oành. Hư không dao động, sau đó một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo giáp đỏ, cơ thể cao tới 5 mét xuất hiện. Trên người người đàn ông vạm vỡ này tản ra một luồng khí tức vô cùng âm u, sát khí ngút trời không ngừng tràn ra, quét qua bốn phía. Thất sư huynh. Nhìn thấy người đàn ông này, Diệp Tinh ngây ra. Người tới chính là thất sư huynh Kuiba của hắn, vậy mà thấy sư huynh của hắn lại tới đây, ha ha, sư đệ, có ngạc nhiên không? Thực ra ta tới lâu rồi, có điều vẫn không xuất hiện, Mặc Uyên ở địa cầu, thầy lo lắng ngươi gặp chuyện nên phái ta tới đây. Giọng nói của Kuiba nhanh chóng vang lên trong đầu Diệp Tinh. Hóa ra là như vậy. Lòng Diệp Tinh cảm kích không thôi. Kuiba. Thấy Kuiba xuất hiện, sắc mặt Nguyệt Hành thay đổi, sau đó trên mặt cô ta mang theo vẻ giận dữ nói, ngươi dám ra tay với người của bọn ta ở nơi này. Oành. Oành. Oành. Oành. Bỗng nhiên, rất nhiều khí thế dao động mạnh mẽ giáng xuống, sau đó rất nhiều cường giả bất tử cảnh xuất hiện. Khoảng chừng 17 cường giả bất tử cảnh xuất hiện, đứng trên không trung. Khí thế dao động khủng bố bạo phát, điên cuồng tràn ra xung quanh. Toàn bộ hư không đều đang rung lên, dường như không chịu nổi những dao động này. Diệp Tinh cảm nhận những dao động này, sắc mặt thay đổi. 17 cường giả bất tử cảnh này, dao động của bất cứ người nào cũng không kém hơn Mặc Uyên. Phải biết, Mặc Uyên nắm giữ đạo tắc không gian hoàn chỉnh, thực lực vượt xa những cường giả đạo tắc cảnh bình thường. Tổng cộng có 18 người đứng trên không trung, giằng co với Kuiba. Nguyệt Hành, sư đệ ta là thiên tài của thất trọng thiên thành thời không, vậy mà các ngươi dám giam nó vào điện hồn nguyên. Quá đáng quá rồi đó. Trên mặt Kuiba không có chút sợ hãi nào, lạnh lùng nói. Hừ, dám làm càn tại nơi ở của đạo chủ, ai cũng sẽ phải nhận trừng phạt. Nguyệt Hành lạnh lùng nói, Kuiba dám ra tay, bây giờ chúng ta hợp tác bắt lại. Mục tiêu của cô ta chuyển hướng sang Kuiba. Ha ha, Nguyệt Hành, ngươi cho rằng 18 người các ngươi có thể bắt được ta ư? Nghe vậy, Kuiba không chút sợ hãi nào, cười to rồi nói. Tay phải nắm chặt, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao khổng lồ màu đỏ máu. Sau khi chiến đao xuất hiện, sát khí trên người anh ta lại càng nồng đậm hơn gấp mấy lần. Thất sư huynh, Diệp Tinh có chút lo lắng. Sư đệ không cần lo lắng, những người này chẳng làm gì nổi ta. Kuiba truyền âm nói. Tấn công. Phía xa, Nguyệt Hành gầm nhẹ. Oành. Oành. Oành. Rất nhiều dao động khủng bố nhanh chóng bạo phát, trong hư không lóe lên các dao động đạo tắc mãnh liệt. Kiếm quang, đao mang, rất nhiều công kích hợp lại, toàn bộ đánh về phía Kuiba. Dường như các công kích hợp thành một chùm ánh sáng, tản ra uy lực ngút trời, tiến về phía trước, khắp hư không xuất hiện một vết nứt khổng lồ, khí lưu màu xám như thác nước mà trút xuống, giống như hủy diệt trời đất, hay lắm. Kuiba nắm chặt chiến đao màu đỏ, cứ như vậy mà chém. Vút, đao mang khổng lồ xuất hiện, cắt qua đường chân trời, dài tới hàng nghìn km, bầu trời dường như bị chia làm hai nửa. Đùng đùng đoàng, trời đất vỡ nát, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Chùm ánh sáng khổng lồ đó là sự quy tụ của 18 cường giả bất tử cảnh, va chạm với chiến đao màu đỏ của Kuiba. Sau đó chùm sáng khổng lồ đó rung mạnh, lập tức tan vỡ. Mà trên chiến đao màu đỏ cũng xuất hiện một vết nứt lớn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Nguyệt Hành thay đổi, Kuiba, thực lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Kuiba lại cười to một tiếng, vung chiến đao trong tay lên, mỗi một đòn tấn công những cường giả đó đều phải liên hợp với nhau để chặn lại. Cho dù như vậy, nhưng cơ thể bọn họ vẫn lùi về sau. Hư không xung quanh tràn ngập sát khí, Kuiba như ma thần bất tử, như bước vào chốn không người, uy thế hung ác ngút trời. Đây là thực lực của thất sư huynh ư? Diệp Tinh nhìn 18 cường giả bất tử cảnh trước mặt đều bị rơi vào thế bất lợi, thậm chí trong mắt của Kuiba đang chiếm ưu thế còn hiện lên một tia khát vọng. Kuiba chắc chắn là người đứng trong hàng ngũ cường giả bất tử cảnh cao nhất. Nếu mình có thực lực như vậy, đoán chừng giờ đây tình huống sẽ không như thế này. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm, nghẹn uất, căm giận, các loại tâm trạng đè nén trong lòng. Nhưng căn bản là Diệp Tinh bất lực. Oành, oành, oành. Bỗng nhiên, lại có một khí thế dao động khủng bố bạo phát, Vậy mà sau đó trong không trung lại xuất hiện thêm 70 mấy người, trên người những người này tản ra khí thể dao động cực kỳ khủng bố, vậy mà bọn họ cũng là cường giả bất tử cảnh chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, vậy mà số cường giả ở đây đã đạt tới 100 người. Ha ha, Nguyệt Hành, thực lực của ngươi những năm này tiến bộ không lớn, nhưng lại học được việc ỷ đông hiếp ít. Cu Y Ba cười to nói. Anh ta nhìn những người mới xuất hiện, trong mắt rõ ràng đã nhiều hơn một tia kiêng dè. Thân là một thế lực vô cùng cổ xưa, nội tình của đạo chủ Quang Huyên chỉ cần nghĩ thôi đã biết, không phải là không có thực lực tiếp cận, thậm chí ngang hàng với cường giả của bà ta. Sư đệ, số lượng người của đối phương không ngừng tăng lên, chúng ta chuẩn bị rút lui, có việc gì về rồi lại nghĩ cách. Vừa nói, Cu Y Ba vừa truyền âm cho Diệp Tinh. Hừ, Cu Y Ba, ở trong phạm vi thế lực của sư phụ ta, còn không tới lượt ngươi làm càn. Nguyệt Hành nhìn Cu Y Ba, lạnh giọng nói. Cô ta lại nhìn Diệp Tinh, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Diệp Tinh, nói thật cho ngươi biết, sư phụ ta đã bế quan, không gặp bất cứ ai cả. Ngoài ra, về phần việc của Lâm Tiểu Ngư, chuyện này đã được kết luận, không thể thay đổi được. Sư phụ nói, không chỉ bà ấy, còn có cả những người khác nữa. Không ai có thể thay đổi, sư phụ đã thông báo cho những người khác, sẽ không có ai giúp ngươi cầu xin. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong hư không, cũng hoàn toàn dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Tinh. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hành, lúc này dường như mắt hắn đã biến thành màu đỏ. Hắn chỉ về phía thang cửu dưới đó, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Trước đó đạo chủ Quang Huyên đã nói hoàn thành khảo nghiệm, sẽ chữa trị cho vợ ta. Ta đã hoàn thành khảo nghiệm, giờ đây, vợ ta lại bị đưa đi, ngay tới việc gặp mặt một lần. Xác nhận xem cô ấy đã khôi phục thật hay chưa ta cũng không làm được, đạo chủ Quang Huyên cường đại cũng chỉ là người nói không giữ lời thôi ư. Mắt hắn nổi lên tơ máu, nhìn chằm chằm Nguyệt Hành, còn có cả gần 100 cường giả bất tử cảnh vừa mới xuất hiện. Làm càn, sư phụ vĩ đại thế nào, há có thể để cho một kẻ hư không cảnh yếu đuối như người bàn luận. Nghe vậy, Nguyệt Hành lập tức nổi giận, nói. Tất cả mọi người nghe lệnh, Diệp Tinh, Cu Y Ba khiêu khích, thậm chí bất kính với sư phụ, bắt lại toàn bộ, giam vào ngục thâm uyên. Vút, vút, các thân ảnh bạo động, toàn bộ đánh tới. Sư đệ, chúng ta đi. Sắc mặt Cu Y Ba thay đổi, muốn đưa Diệp Tinh rời đi. Ong, bỗng nhiên, không gian rung lên, tất cả mọi người đều đứng im. Thời gian tĩnh chỉ. Cu Y Ba cảm nhận dao động này, sắc mặt thay đổi. Anh ta khẽ quát một tiếng, thời gian tĩnh chỉ này sẽ bị giải trừ trong nháy mắt. Có điều ba cường giả nắm giữ đạo tắc thời gian hoàn chỉnh cùng nhau thi triển, anh ta vẫn chịu một chút ảnh hưởng. Trong nháy mắt bị ảnh hưởng này. Vài cường giả bất tử cảnh đã tới trước mặt Diệp Tinh. Diệp Tinh, chúng ta không muốn làm ngươi bị thương, không cần phản kháng. Những người này trầm giọng nói. Bọn họ biết tiềm lực của Diệp Tinh, tất nhiên không dám ra tay mà không nể gì. Khuôn mặt Diệp Tinh lúc này vô cùng lạnh lùng, hắn nhìn về phía các cường giả bất tử cảnh tiến lên bắt hắn. Sự tức giận trong lòng không cách nào kiềm chế được. Dưới sự tức giận này, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng. Tay phải nắm chặt, trong tay Diệp Tinh lập tức có một quả cầu làm bằng sắt. Chương 608, làm nổ thang cửu dưới đây là thất quả cầu bằng sắt, sắc mặt những cường giả bất tử cảnh này bỗng nhiên thay đổi. Bọn họ cảm nhận được năng lượng điên cuồng trong quả cầu sắt này. Vút! Sau khi lấy ra, Diệp Tinh cứ vậy mà ném quả cầu sắt này ra. Thiết cầu bạo phá! Là thiết cầu bạo phá! Năng lượng bên trong mạnh quá, mau ngăn lại! Không thể để thiết cầu bạo phá này nổ được. Sắc mặt những cường giả bất tử cảnh này thay đổi. Bởi vì hướng mà thiết cầu bạo phá bay tới chính là thang cửu giới. Thang cửu giới vô cùng kỳ lạ, nhưng lực phòng ngự lại chẳng mạnh bao nhiêu. Nhưng, những cường giả bất tử cảnh này, căn bản là không có cách nào để ngăn quả cầu sắt nhỏ bé này lại được. Bùm! Nhìn những cường giả này, trong mắt Diệp Tinh lóe lên sự điên cuồng. Oành! Nháy mắt, một tiếng nỏ đinh tai nhức óc vang lên, công kích cực kỳ mãnh liệt bạo phát, điên cuồng khuếch đại ra xung quanh. Khu vực trước mắt bị một màn sương mù màu đen bao phủ. Phụt, phụt, tiếp xúc với những dao động này, những cường giả bất tử cảnh đó, chỉ cảm thấy nháy mắt có vô số ngôi sao cực lớn đánh chúng, lục phủ ngũ tạng dường như đều vỡ nát, máu tươi phun ra từ trong miệng. Uy lực mạnh quá, ta, vậy mà ta không ngăn lại được. Công kích này đã gần đạt tới đẳng cấp đạo chủ cảnh rồi phải không? Trên mặt các cường giả bất tử cảnh tràn ngập sự kinh hãi. Vậy mà trên người Diệp, Tinh lại có bảo vật mạnh như vậy. Sao có thể? Hiện giờ Diệp Tinh mới chỉ là hư không cảnh mà thôi. Lẽ nào là đạo chủ lăng hằng cho hắn? Thậm chí sự sống trong cơ thể bọn họ đã biến mất một nửa, nếu không phải là dựa vào cơ thể bất tử, có lẽ lúc nãy bọn họ đã chết rồi. Không ổn, Nguyệt Hành đó chú ý tới tình hình bên này, sắc mặt thay đổi. Không chỉ cô ta, ngay cả Cu Y Ba cũng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Tinh, dưới năng lượng điên cuồng đó, ngay cả anh ta cũng cảm thấy tim đập nhanh. Có điều nhìn động tác của Diệp Tinh, anh ta nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin lẽ nào sư đệ muốn. Dao động khủng bố điên cuồng tản ra bốn phía, sau khi những cường giả bất tử cảnh đó bị thương vì ngăn cản, dường như nháy mắt đã tới trên thang cửu giới. Răng rắc. Vậy mà bỗng nhiên thang cửu giới vang lên tiếng vỡ nát, âm thanh này không lớn, nhưng lại như một chiếc chuông lớn đánh vào trong lòng tất cả mọi người. Thang cửu giới sập rồi. Trong mắt tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ nhìn Diệp Tinh, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Thang cửu giới đã ở đây rất nhiều năm rồi, vẫn luôn tồn tại một cách ổn định, nhưng vậy mà giờ đây lại sụp đổ, hơn nữa còn bị một tên nhóc hư không cảnh làm sập. Hư không cảnh, chỉ là một sự tồn tại như con kiến con dế trước mặt bọn họ. Sư đệ, đệ, cũng to gan quá đi. Vậy mà lại phá hủy thang cửu giới. Cu Y Ba nhìn Diệp Tinh, nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Ai mà không biết thang cửu giới là do đạo chủ Quang Huyên tự mình chế tạo ra, anh ta cho rằng mình đã đủ cuồng vọng rồi, hơn nữa không sợ trời không sợ đất, nhưng chắc chắn không dám làm như vậy. Nhưng Diệp Tinh, một người bình thường trông ôn hoàn như Diệp Tinh, khi nổi giận lại trở nên đáng sợ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất cả suy nghĩ đều đang xoay chuyển, có điều nháy mắt Cu Y Ba đã phản ứng lại, bóng anh ta lay động, lập tức xuất hiện trước người Diệp Tinh. Đi! Anh ta đưa Diệp Tinh rời đi, rõ ràng hiện giờ nơi đây không an toàn, chậm chạp sẽ có biến. Làm càn. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vô cùng tức giận vang lên. Ong. Hư không rung lên, vậy mà sau đó giống như đông cứng lại, tất cả các đạo tắc đều ngừng vận chuyển, thậm chí tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy không thể động đậy, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mà dao động của khí lưu màu đen đang tiếp tục đánh về phía thang cửu giới, cũng hoàn toàn biến mất. Đùng đùng đoàng. Trời đất sụp đổ. Vô số khí lưu màu xám tràn ra, dường như bao trùm lên cả khu vực. Ong! Trong hư không có rất nhiều ánh sáng màu trắng ngưng tụ lại, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một bàn tay màu trắng. Bàn tay màu trắng này che phủ bầu trời, túm về phía hai người Diệp Tinh, Cu Y Ba. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ dường như che phủ không thấy chân trời này, bàn tay này rơi xuống, giống như trời đất này đang ép xuống hắn. Phải chết ở đây ư? Diệp Tinh cảm nhận dao động khủng bố này. Dưới bàn tay khổng lồ này, hắn chỉ như một con kiến con dế, giống như một con kiến nhìn lên bầu trời xanh. Diệp Tinh cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, nhưng trong ánh mắt hắn không có chút sợ hãi nào, cứ lặng lẽ như vậy mà đợi bàn tay hạ xuống. Quang Huyên, dựa vào thực lực, thân phận của ngươi mà lại ra tay với đệ tử của ta, có phải là quá đáng quá không? Bỗng nhiên, trong hư không có một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Lúc giọng nói này vang lên, trong hư không có một bàn tay giống như vậy nhưng tụ, nháy mắt đánh tới. Lăng Hằng. Đạo chủ Quang Huyên tức giận nói, ngươi dám ra tay với ta. Hai bàn tay quấn lấy nhau, dao động điên cuồng bên trên biến mất. Đùng đùng đoàng. Trời đất vỡ nát, vô số dao động kinh người tản ra, giống như hủy diệt trời đất. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn khung cảnh trên không trung. Đây là hai vị đại đạo chi chủ đang chiến đấu. Cho dù bọn họ thân là cường giả bất tử cảnh, dưới luồng dao động này cũng không sinh ra được chút phản kháng nào. Sau khi âm thanh vang dội không ngừng vang lên, kéo dài mãi cho tới 3 giây sau. Mà 3 giây sau, dường như hai bàn tay đồng thời biến mất. Có điều nếu nhìn kỹ, bàn tay màu trắng đó biến mất trước. Hừ. Trong hư không vang lên một tiếng hừ lạnh, sau đó một người phụ nữ tóc dài màu xanh, mặt âm u xuất hiện trong không trung. Bà ta vung tay, lập tức có một luồng sáng bao phủ lên thang cửu giới. Mà ở hư không phía đối diện, một người đàn ông trung niên tộc Long Nhân xuất hiện trong hư không. Sư phụ. Nhìn thấy người tới, Cu Y Ba lập tức hô lên. Thầy cũng tới nơi này ư? Nhìn thấy đạo chủ Lăng Hằng xuất hiện, Diệp Tinh cảm động. Lần này không chỉ có Cu Y Ba theo tới đây, ngay cả sư phụ hắn cũng tự mình tới nơi này. Đạo chủ Lăng Hằng phất tay phải, Diệp Tinh và Cu Y Ba lập tức xuất hiện bên cạnh ông. Mà ở phía bên kia, Nguyệt Hành và hàng trăm cường giả bất tử cảnh cũng xuất hiện sau lưng đạo chủ Quang Huyên. Hai thế lực cứ giằng co trên không trung như vậy. Cả vùng nháy mắt trở nên yên tĩnh, mà ý thức của những cường giả bất tử cảnh trong cung điện phía xa đó cũng chú ý tới cảnh tượng bên này, trên mặt họ tràn ngập vẻ hoảng sợ. Từ lúc Nguyệt Hành đại nhân tới bắt Diệp Tinh, sau đó Cu Y Ba xuất hiện, lại có thêm rất nhiều cường giả bất tử cảnh không ngừng bay xuống, thậm chí tổng số có tới hơn 100 người. Vậy mà sau đó Diệp Tinh lại lấy thiết cầu bạo phá ra, uy lực gần như đạt tới đẳng cấp đạo chủ cảnh, không chỉ có các cường giả bất tử cảnh bị thương, ngay cả thang cửu giới cũng xuất hiện vết nứt. Chiến cục không ngừng xảy ra thay đổi trong thời gian ngắn. Hơn 100 cường giả bất tử cảnh cường đại, ai cũng mạnh hơn ta. Thiết cầu bạo phá gần đạt tới đạo chủ cảnh, vậy mà trên người một hư không cảnh như Diệp Tinh lại có bảo vật mạnh mẽ tới vậy. Cho dù là cường giả bất tử cảnh bị thiết cầu bạo phá đánh trúng, đều có thể chết trong nháy mắt. không thể tin được, có điều lá gan của Diệp Tinh cũng lớn quá, vậy mà muốn nổ sập thang cửu giới. Không chỉ có đạo chủ Quang Huyên xuất hiện, đạo chủ Lăng Hằng cũng tới đây. Thực lực của hai đại đạo chi chủ này vượt qua đại đạo chi chủ bình thường. Mọi người kính sợ, chấn động nhìn cường giả hai phe rằng co trên không trung. Nhất là hai vị đại đạo chi chủ đang đứng phía trước. Quang Huyên, dựa vào thân phận và thực lực của ngươi, vậy mà lại tự mình ra tay với đệ tử của ta, quá đáng. Đạo chủ Lăng Hằng đứng trên không trung, thản nhiên nói. Hừ, Lăng Hằng, vậy mà đệ tử của ngươi lại dám phá hủy thang cửu giới, tội không thể tha thứ. Đạo chủ Quang Huyên lạnh giọng nói. Rõ ràng trong giọng nói của bà ta kìm nén sự tức giận. Bà ta tốn rất nhiều thời gian mới tạo ra được thang cửu giới, cho dù hư hỏng một chút, vậy cũng có khả năng làm cho cả một thế giới sụp đổ, bà ta muốn khôi phục, phải sửa lại cả một thế giới, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Tên nhóc gan to bằng trời đạo chủ Quang Huyên nhìn Diệp Tinh chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Trước đó bà ta bế quan, thậm chí đã cắt đứt dao động của bên ngoài, bởi vì bà ta tự tin không có bất kỳ ai dám tới đây làm càn. Vậy nên chuyện xảy ra trước đó bà ta không hề hay biết. Nhưng lúc thang cửu giới bị phá hủy, nháy mắt bà ta đã cảm nhận được, vậy nên lập tức xuất quan. Thực tế lực phòng ngự của thang cửu giới cũng rất mạnh, cho dù là cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp cũng không thể phá hủy. Nhưng công kích của thiết cầu bạo phá của Diệp Tinh đã gần như chạm tới đạo chủ cảnh, vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Những cường giả bất tử cảnh này muốn ngăn cũng không ngăn được. Quang Huyên, đệ tử này của ta, cũng chỉ là vô tình vô ý mà thôi. Đạo chủ Lăng Hằng lắc đầu nói, nhiều bất tử cảnh bắt đệ tử của ta như vậy, tất nhiên nó phải phản kháng, cũng không thể khoang tay chịu trói được đúng không? Ông ta không thể nói là do Diệp Tinh cố ý làm nổ thang cửu giới được. Diệp Tinh lặng lẽ đứng sau lưng sư phụ mình, tất nhiên hắn sẽ không phủ định lời của sư phụ. Lăng Hằng, ngươi như vậy là đang bao che cho Diệp Tinh. Đạo chủ Quang Huyên lạnh giọng nói. Vừa nãy khi bàn tay khổng lồ va chạm, mặc dù không tới 3 giây nhưng hai người đã hiểu rõ được thực lực của đối phương. Trông thì giống như không phân thắng bại, nhưng thực lực của đạo chủ Lăng Hằng lại mạnh hơn bà ta. Nếu thật sự chiến đấu, chắc chắn bà ta không phải đối thủ của Lăng Hằng. Bà ta đã tồn tại rất lâu về trước, là một đại đạo chi chủ vô cùng cổ xưa, nhưng không phải ai sống lâu thì thực lực của người đó sẽ mạnh. Cho dù là địa bàn của bà ta, thậm chí sau lưng bà ta còn có hàng trăm cường giả bất tử cảnh, nhưng đạt tới đẳng cấp của bọn họ, quyết định thắng thua chỉ có hai người là bà ta và Lăng Hằng. Nhiều cường giả bất tử cảnh hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới chiến cục. Nếu thực lực mạnh như Lăng Hằng, bà ta nào có nhiều lời thừa thãi như vậy. Nhưng trông có vẻ như đạo chủ Lăng Hằng quyết tâm bảo vệ Diệp Tinh. Quang Huyên, không được tính là bao che, có điều đệ tử của ta là thiên tài thất trọng thiên thành thời không, đệ tử của ngươi cũng dám tùy ý bắt giữ. Có phải là không để Lăng Hằng ta, không để thành thời không vào trong mắt? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn về phía Nguyệt Hành, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Nguyệt Hành lập tức cảm thấy bị một tồn tại vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm, linh hồn cũng cảm thấy áp bức cực lớn, lòng kinh hãi. Cô ta trở nên lo lắng, đạo chủ Lăng Hằng chụp cho cô ta cái mũ này, nói không chừng cô ta sẽ bị phạt. Hừ. Đạo chủ Quang Huyên hừ lạnh một tiếng, nháy mắt cắt đứt áp bức ý thức của đạo chủ Lăng Hằng. Lăng Hằng, ta biết ngươi muốn bảo vệ đệ tử của ngươi. Bà ta nhìn Lăng Hằng, sau đó lại nhìn Diệp Tinh, mặt xanh mét nói, Diệp Tinh, có Lăng Hằng ở đây, quả thật ta không thể làm gì ngươi. Nhưng, có bản lĩnh ngươi cứ trốn bên cạnh đạo chủ Lăng Hằng đi. Tay phải vung lên, sau đó trước người đạo chủ Quang Huyên xuất hiện một bảng xếp hạng màu vàng, Quang Huyên, ta ban bố huyền thưởng lệnh, bắt Diệp Tinh nhốt vào ngục thâm uyên 10 năm, có thể nhận được một viên linh nguyên đan. Nhốt Diệp Tinh 100 năm, có thể nhận được 12 viên linh nguyên đan. Nhốt Diệp Tinh 1.000 năm, có thể nhận được một thánh nguyên đan. Nhốt Diệp Tinh 10.000 năm, có thể nhận được 3 viên thánh nguyên đan. Bảng xếp hạng ngưng tụ, sau đó hóa thành một điểm sáng, lập tức biến mất. Huyền thưởng lệnh. Xem ra đạo chủ Quang Huyên thật sự tức giận rồi, vậy mà lại phát huyền thưởng lệnh. Còn có cả linh nguyên đan, thậm chí là thánh nguyên đan. Một viên linh nguyên đan có thể khiến cho một cường giả bất tử cảnh trọng thương nhanh chóng khôi phục, thậm chí thánh nguyên đan có tác dụng cực kỳ lớn với những cường giả bất tử cảnh đó. Vậy mà đạo chủ Quang Huyên lại lấy hai thứ đan dược mà cường giả bất tử cảnh vô cùng khát vọng này ra. Mặc dù Diệp Tinh là thiên tài thất trọng thiên thành thời không, rất nhiều người không dám ra tay, nhưng nhất định sẽ có cường giả bất tử cảnh không nhìn được. Lần này cho dù là Diệp Tinh đi tới đâu, đều có khả năng bị nhắm vào. Các cường giả bất tử cảnh trong cung điện đó nhìn bảng xếp hạng màu vàng, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí là lộ ra vẻ khát vọng. Thân là đại sư trị liệu mạnh nhất nhân tộc, tất nhiên Quang Huyên tinh thông việc luyện chế linh đan. Thực tế, có sự uy hiếp của thành thời không ở đây, tự nhiên không có ai dám vô cớ đối phó với Diệp Tinh, nhưng vạch lá tìm sâu thì lại quá dễ. Về phần thành thời không để ý tới chuyện này lắm, chỉ cần Diệp Tinh không chết là được, nhân tộc cấm giết thiên tài mà thánh địa bồi dưỡng, không ai dám vi phạm. Dù sao trong ngục tù cũng có thể tu luyện, chỉ có điều hoàn cảnh tu luyện rất ác liệt, ngoài ra không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài mà thôi. Nói không chừng có hiệu quả rèn luyện. Huyền thưởng lệnh. Nhìn bảng xếp hạng biến mất, sắc mặt đạo chủ Lăng Hằng trở nên âm u. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Quang Huyên, vừa nãy Cu Y Ba đã nói chuyện về huyền thưởng lệnh trong đầu hắn. Có điều lúc này sắc mặt Diệp Tinh rất bình tĩnh, không có bất cứ vẻ lo lắng nào. Tay phải vung lên, sau đó một viên đá to bằng nắm đấm xuất hiện, chính là tinh thạch Cuero. Đạo chủ Quang Huyên, tinh thạch Cuero này trả lại bà, tôi không cần. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh tới mức đáng sợ, trực tiếp vứt tinh thạch Cuero này ra. Đó là tinh thạch Cuero. Giá ít nhất phải lên tới 10 tỷ điểm thời không, điểm hồn thiên. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía bên này, lòng nóng như lửa. Đạo chủ Quang Huyên nhận lấy, bà ta lắc đầu, nói, xem ra rất có ngạo khí, có điều ngạo khí chẳng có tác dụng gì cả. Xung quanh khu vực này, trừ bà ta và Lăng Hằng là hai cường giả đạt tới đẳng cấp đạo chủ cảnh, thực lực của những thị vệ khác đều ở cực hạn chân linh cảnh. Cho dù Diệp Tinh là thiên tài mạnh mẽ thì sao, theo bà ta thấy, giờ thực lực của Diệp Tinh đến cả một tên thị vệ cũng không bằng. Quang Huyên, bọn ta còn có việc, đi trước đây. Đạo chủ Lăng Hằng không nói thêm gì nữa, tay phải vung lên, sau đó Diệp Tinh, Cu Y Ba, cả mấy người húc hồn và Viên Viên cũng đều biến mất. Sư phụ, Nguyệt Hành đứng trước mặt đạo chủ Quang Huyên, trên mặt hiện lên vẻ tự trách, đều tại con sơ ý. Không trách ngươi, Diệp Tinh có thiết cầu bạo phá gần đạt tới đạo chủ cảnh, là điều không ai ngờ tới. Đạo chủ Quang Huyên trầm giọng nói. Bà ta chắp hai tay sau lưng, sự tức giận trong mắt khó mà che giấu được. Một tên nhóc hư không cảnh mà dám làm nổ thang cửu giới. Thậm chí còn sinh ra bất mãn với sư phụ, trừ khi Diệp Tinh có bản lĩnh vĩnh viễn trốn đi, nếu không, 10.000 năm, 100 triệu năm, thậm chí là 1 tỷ năm sau cũng vào trong ngục ngồi cho ta. Bên trong phi hành khí khổng lồ, mấy người Diệp Tinh đang đứng, lúc nào bọn họ không ai nói gì. Diệp Tinh, tiếp theo ngươi có dự định gì? Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, mở miệng nói. Ông ta không ngờ được rằng đệ tử của mình còn có một mặt điên cuồng như vậy. Thầy, con chuẩn bị về thành thời không một chuyến. Diệp Tinh cung kính nói, về thành thời không cũng tốt, bên đó chắc chắn an toàn, ngươi cũng có thể an tâm tu luyện. Đạo chủ Lăng Hằng gật đầu. Diệp Tinh, nếu ngươi đã về thành thời không, vậy bọn ta đi trước đây. Húc hồn nhìn Diệp Tinh, nói, bọn họ không phải người trong thành thời không, tới thành thời không cũng không thể tiến vào. Diệp Tinh gật đầu, nhìn mấy người húc hồn, chân thành nói, ân tình lần này Diệp Tinh tôi ghi nhớ trong lòng. Mấy người húc hồn thật sự đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Diệp Tinh, ta vẫn đợi ngươi trở nên lớn mạnh đó, có thiên tài mạnh mẽ như vậy, con đường này đi sẽ không cô đơn nữa. Húc hồn cười nhẹ, nói. Anh ta là thiên tài tuyệt thế, mặc dù Diệp Tinh vẫn còn chưa trở nên lớn mạnh, nhưng chỉ cần không ngã xuống, tương lai chắc chắn sẽ không yếu hơn anh ta. Nói vào câu, bọn họ liền chuẩn bị ngồi chiếc phi hành khí còn lại rời đi. Anh Diệp Tinh, tạm biệt. Viên Viên nhìn Diệp Tinh, lưu luyến không rời mà nói. Lặng lẽ nhìn phi hành khí rời đi, nhìn vô số khí lưu hỗn độn bên ngoài. Diệp Tinh im lặng không nói gì. Sự việc đã trải qua chuyển biến không ngừng, thậm chí đạo chủ Lăng Hằng còn tự mình tới đây, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là hắn không thể gặp được Lâm Tiểu Ngư dù chỉ một lần. Rốt cuộc hiện giờ tình hình của Lâm Tiểu Ngư ra sao hắn căn bản không rõ, hắn đã đồng ý với con trai mình là sẽ đưa Lâm Tiểu Ngư nhưng lại không làm được. Thực lực quá yếu. Diệp Tinh nắm chặt nắm đấm. Không nói tới tồn tại cổ xưa của Thánh Hoàng Vũ Mặc cường đại đó, không nói tới đạo chủ Quang Huyên ở đạo chủ cảnh. Cho dù bất cứ một cường giả bất tử cảnh nào phía trước, cũng đều có thể dễ dàng giết hắn, trừ một quả thiết cầu bạo phá mà hắn có ra, không có bất cứ sức phản kháng nào. Trước đây hắn cũng chưa từng nghĩ tới thiết cầu bạo phá này sẽ dùng trên người nhân tộc. Thực tế, trước đó trong lòng Diệp Tinh tràn ngập tức giận, sự giận dữ này bị đè nén cuối cùng bạo phát ra, thậm chí Diệp Tinh còn trực tiếp lấy ra một thiết cầu bạo phá muốn làm thang cửu giới, giờ đây nghĩ lại đúng là xúc động, về mặt lý trí mà nói, cách làm này không thể thực hiện được. Có điều Diệp Tinh không hề hối hận về hành động này. Thang cửu giới, nổ thì nổ thôi. Diệp Tinh lặng lẽ thầm nói, trong vũ trụ thực lực mới là nền móng, đoán chừng Thánh Hoàng Vũ Mặc đó không quan tâm tới mình, cho dù đạo chủ Quang Huyên cũng chẳng coi mình ra gì. Dị tộc tấn công hết lần này tới lần khác, thậm chí còn đặc biệt ban xả ảnh độc để đối phó hắn. Hắn xuất hiện trong thế giới huyễn cảnh trầm luân cực kỳ nguy hiểm, xông qua thang cửu giới, chỉ cầu xin đạo chủ Quang Huyên có thể cứu chữa vợ mình, nhưng cuối cùng bản thân đã hoàn thành khảo nghiệm. Vợ mình lại bị đưa đi, bản thân 100 triệu năm sau mới có thể gặp lại, thậm chí ngay cả một cơ hội cầu tình cũng không có. Đây là vũ trụ mà kẻ có thực lực làm vua. Mà hắn chỉ là một thiên tài có thiên phú mà thôi. Ai sẽ để ý tới hắn chứ?

Diệp Tinh. Mà lúc này một nơi trên quảng trường, ba người Lư Vân Đạt, Vô Ngân, Đồng Mục Sâm đứng đó. Thời gian trăm năm trôi qua, bọn họ cũng chuẩn bị tới sông Tháp Đăng Thiên lần cuối cùng, không ngờ tới Diệp Tinh trở lại thành thời không lần nữa, bắt đầu sông Tháp Đăng Thiên. Chỉ trong thời gian 70 mấy năm ngắn ngủi, cách biệt của Diệp Tinh và chúng ta ngày càng lớn. Vô Ngân lắc đầu nói, dựa theo tốc độ này, chúng ta không thể vượt qua được Diệp Tinh. Tất nhiên bọn họ không cam lòng nhận thua. Ha ha, nhìn Diệp Tinh ở phía trước, chúng ta mới không thể buông lỏng. Lư Vân Đạt lại cười nhẹ, nói, thực lực không thể mãi mãi tiến bộ được, chỉ cần chúng ta cứ tiến về phía trước, có thể mất 10.000 năm, 10 triệu năm, 100 triệu năm, rồi cũng sẽ có ngày đuổi kịp Diệp Tinh. Trong mắt bọn họ tràn ngập chiến ý, không biết thay đổi của thế giới bên ngoài, bóng Diệp Tinh lóe lên, xuất hiện trong không gian tầng thứ 17. Có thể vượt qua không? Sau khi vượt qua tầng thứ 16 Tháp Đăng Thiên, ba tầng phía sau đó độ khó sẽ tăng mạnh, vô số thiên tài mạnh mẽ dừng bước ở tầng thứ 17. 100 triệu năm qua, Tam Đại Thánh Địa thành thời không, Điện Hồn Thiên, Tháp Hư Thủy cộng lại với nhau, vượt qua một cửa này cũng không tới 100 người mà thôi. Các tầng phía sau lại càng ít, dường như không gặp được. Những đại đạo chi chủ cường đại đó chú ý tới tình hình bên này. Trung bình, 1 triệu năm mới xuất hiện một thiên tài ở hư không cảnh, có thể vượt qua tầng thứ 17 Tháp Đăng Thiên. Diệp Tinh đứng bên trong không gian nhìn qua, lúc này trong không gian có một người đàn ông nhân tộc áo đen, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Trông người tu luyện mới chẳng được bao nhiêu năm, vậy mà có thể tới được đây. Người đàn ông áo đen nhìn Diệp Tinh, lạnh giọng nói. Dường như liếc một cái ông ta đã nhìn ra Diệp Tinh còn trẻ tuổi. Có điều, có thể tới đây không đại biểu có thể vượt qua. Thời gian 100 triệu năm, có 1 triệu thiên tài đã tới tầng này, nhưng chỉ có 80 người có thể vượt qua. Người đàn ông áo đen trầm giọng nói. Chỉ có 87 người ư? Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Thực tế cũng rất bình thường, dù sao những thiên tài đỉnh cấp đó đã tu luyện 1 triệu năm rồi. Theo mọi người thấy, chỉ cần Diệp Tinh tu luyện 1 triệu năm, vượt qua tầng thứ 17 dễ như trở bàn tay. Sắc mặt hắn rất bình tĩnh, tôi tới được đây, tất nhiên là phải xông qua. Vậy thì lấy thực lực của bản thân ra đi. Người đàn ông áo đen lạnh giọng nói. Oành! Nháy mắt, không gian bạo động, từng luồng trói buộc mãnh liệt điên cuồng tuôn về phía Diệp Tinh như thủy triều. Trói buộc không gian. Diệp Tinh cảm nhận một chút, thực lực quả thật mạnh hơn sinh mệnh tầng thứ 16 nhiều, chẳng trách tỷ lệ có thể vượt qua thấp như vậy. Nhưng sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Vút, vút, các thanh trường kiếm nháy mắt bay ra, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 16.000. Chỉ trong một thời gian cực ngắn, vậy mà những thanh trường kiếm này tăng lên tới gần 20.000 thanh. Các trường kiếm không ngừng bay lượn, chiếm một vùng lớn trong không gian, trông cực kỳ chấn động. Có thể khống chế nhiều trường kiếm như vậy. Đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian của Diệp Tinh tiến bộ lớn như vậy. 70 mấy năm trước, Diệp Tinh chỉ có thể khống chế được 1.000 thanh trường kiếm mà thôi. Những trường kiếm này càng về sau càng khó tăng lên. Không thể tin được, hai đạo tắc hệ này của Diệp Tinh, thậm chí đã tiến bộ vượt qua sự tiến bộ trước đây. Các cường giả hoàn toàn cảm nhận được dao động trên trường kiếm của Diệp Tinh, phán đoán ra được đạo tắc sinh mệnh và đạo tắc không gian mà Diệp Tinh lĩnh ngộ. Thực tế, Diệp Tinh rời thành thời không, thiên phú hai hệ đạo tắc này thông qua khí lưu màu xám được tăng lên rất nhiều, cộng thêm với 10 năm truyền thừa trong tộc không nguyên, cộng thêm với đạo mạch không gian, có hai phân thân đạo tắc vận mệnh không ngừng lĩnh ngộ, tốc độ tiến bộ đương nhiên khủng bố. Kiếm trận vạn huyền, thậm chí đã đạt tới tầng thứ 5. Người đàn ông áo đen cảm nhận uy lực trên kiếm trận, gật đầu tán thưởng. Có điều chỉ dựa vào những thứ này, khoảng cách khi vượt qua cửa này vẫn rất lớn. Oành! Khí lưu trong không gian áp bức mà người đàn ông áo đen vung tay lên, rất nhiều hơi nước mờ mịt trong không gian nháy mắt hợp thành một kiếm khí, lập tức đánh về phía Diệp Tinh. Dưới kiếm khí này, kiếm trận vạn huyền căn bản không ngăn lại được. Nhận thua đi, cửa này ngươi không vượt qua được, thời gian ngươi tu luyện ngắn ngủi, đợi tới khi trở về tu luyện cho tốt, 1.000 năm sau, ngươi có thể vượt qua được cửa này. Người đàn ông áo đen trầm giọng nói. Vậy thì chưa chắc. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Sinh nguyên thuật, không gian thuật, hai đại bí thuật được thi triển toàn bộ. Oành! Nháy mắt, kiếm trận vạn huyền của Diệp Tinh bạo phát uy lực. Tùy theo lĩnh ngộ không ngừng, hai đại bí thuật này của Diệp Tinh cũng tiến bộ cực lớn có điều, kiếm trận vạn huyền lúc này vẫn yếu hơn rất nhiều. Oành! Cùng một khoảng thời gian, một lĩnh vực lấy Diệp Tinh làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Dưới lĩnh vực này, kiếm khí của người đàn ông áo đen nhanh chóng giảm mạnh, mà kiếm trận vạn huyền của Diệp Tinh nhanh chóng tăng mạnh. Lĩnh vực hắc diệu, đây là lĩnh vực hắc diệu. Không thể tin được, lĩnh vực hắc diệu của Diệp Tinh còn sinh ra tác dụng cực lớn với thực lực. Các đại đạo chi chủ cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, một vài lá bài tẩy tu luyện trước đó, đợi tới sau này tu luyện, tác dụng càng ngày càng nhỏ. Lĩnh vực hắc diệu sinh ra vì hắc diệu thạch, mà trên người Diệp Tinh có lượng lớn hắc diệu thạch, thậm chí trong máu huyết màu đen đó có công pháp tu luyện lĩnh vực hắc diệu, tự nhiên lĩnh vực sẽ rất mạnh. Sau khi phóng thích ra lĩnh vực hắc diệu, thực lực của Diệp Tinh cơ bản ngang với người đàn ông áo đen. Bí thuật tinh thần. Diệp Tinh khẽ quát một tiếng. Oành. Nháy mắt, thực lực của hắn lần nữa tăng mạnh. Bí thuật tinh thần là bí thuật khuyết thiếu mà Diệp Tinh lấy được trong bí cảnh không nguyên, ở đạo tắc cảnh thậm chí có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên gấp 10 lần, cho dù hiện giờ thúc dục, thực lực của hắn cũng tăng trưởng rất mạnh. Sinh nguyên thuật, không gian thuật, lĩnh vực hắc diệu, bí thuật tinh thần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Tinh thúc dục toàn bộ, thực lực của hắn xảy ra biến hóa long trời lở đất. Vút, vút, gần 20.000 thanh kiếm này không ngừng huy động, không ngừng chém trong không gian, cho dù là kiếm khí của người đàn ông mặc đồ đen, đều bị cắt thành mảnh vỡ. Cái gì? Sắc mặt người đàn ông áo đen bỗng nhiên thay đổi. Ông ta hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngăn chặn công kích, nhưng trên người ông ta dần dần xuất hiện vết thương. Vậy mà Diệp Tinh lại chiếm thế thượng phong. Cậu ta thật sự có thể xông qua tầng thứ 17 tháp đăng thiên. Rất nhiều đại đạo chi chủ nhìn cuộc chiến trong không gian, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Mặc dù trong thời gian trăm triệu năm có 80 mấy thiên tài có vượt qua, nhưng thời gian bọn họ tu luyện hơn Diệp Tinh gấp 100 lần. Nếu như thật sự cho Diệp Tinh thời gian 10.000 năm, chỉ cần nghĩ thôi đã biết Diệp Tinh có thể đạt tới trình độ nào. Có điều đại khái giới hạn của Diệp Tinh là tầng thứ 17 này. Phải, thực lực của sinh mệnh tầng thứ 18 lại tăng mạnh, Diệp Tinh tiến vào chắc hẳn sẽ bị miểu sát. Thời gian trăm triệu năm, chỉ có một cường giả hư không cảnh, có thể vượt qua được tầng thứ 18 tháp đăng thiên. Bọn họ nhìn biểu hiện của Diệp Tinh, không ngừng thảo luận. Rõ ràng thực lực hiện giờ của Diệp Tinh đã thúc giục tới cực hạn, đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian, đạo tắc vận mệnh, các lá bài tẩy đều được thi triển ra. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy không thể tin được. Tầng thứ 17, trong lịch sử của nhân tộc rất nhiều thiên tài hư không cảnh xông qua, cho dù trăm triệu năm này có gần trăm người vượt qua, nhưng những người đó đã tu luyện được hơn 10.000 năm, thời gian tu luyện của Diệp Tinh với bọn họ cách biệt rất nhiều. Ai mà không biết, tốn càng ít thời gian, tự nhiên thiên phú càng đáng sợ. Kết thúc đi. Trong không gian, chiến đấu mấy phút, trên người đàn ông đó xuất hiện rất nhiều vết thương. Sắc mặt Diệp Tinh lạnh lùng, tay phải vung lên, trường kiếm lập tức bao phủ người đàn ông áo đen. Tầng tiếp theo. Chỉ một lát sau, cửa lên tầng thứ 18 xuất hiện, Diệp Tinh lập tức tiến vào trong đó. Mà lúc này trên quảng trường khổng lồ, mọi người đều đang nhìn bảng xếp hạng thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vượt qua tầng thứ 17 rồi. Sao có thể? Ta tra một chút, tất cả những thiên tài hư không cảnh của nhân tộc, trong trăm triệu năm qua cộng lại mới chỉ có 80 mấy người vượt qua được, cho dù thiên phú của Diệp Tinh mạnh mẽ, nhưng thời gian cách biệt bọn họ lớn như vậy, sao có thể thật sự vượt qua được? Đây là tốc độ tu luyện gì? Các thiên tài trên quảng trường nhìn thứ hạng của Diệp Tinh trên bảng xếp hạng, quả thực không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Tầng thứ 18 tháp đăng thiên, bóng Diệp Tinh xuất hiện. Trong không gian, một sinh vật khổng lồ trông giống vượn và khỉ đứng đó. Sinh vật này toàn thân tản ra sát khí kinh người, thân thể cao tới cả trăm mét, trông giống như một ngọn núi, khó mà lay chuyển. So sánh một chút, rõ ràng khí thế dao động của sinh mệnh này, mạnh hơn sinh mệnh ở tầng thứ 17 rất nhiều lần. Đã rất lâu không có thiên tài hư không cảnh tới đây. Vượn khỉ khổng lồ nhìn Diệp Tinh, tiếng ông ta vang lên, không ngừng quanh quẩn trong không gian, giống như sấm sét. Tính ra thì, trong trăm triệu năm chỉ có gần trăm thiên tài có thể vượt qua tầng thứ 17. Trong vòng một triệu năm có một vị, chỉ có thiên tài vượt qua rồi mới tới đây. Thiên tài hư không cảnh tất nhiên vượn khỉ khổng lồ rất ít khi thấy. Chỉ có điều trăm triệu năm chỉ có một người vượt qua tầng này, không có thực lực thì nhận thua đi, ta sẽ không nương tay chút nào đâu. Trong không gian, giọng nói vang vọng như sấm quanh quẩn. Sắc mặt Diệp Tinh lạnh lùng, lần này hắn không huy động kiếm trận, mà trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm. Diệp Tinh không sử dụng kiếm trận vạn huyền nữa. Đoán chừng cậu ta cũng biết bản thân sử dụng cũng không có tác dụng gì. Không biết cửa này Diệp Tinh có thể kiên trì được mấy giây. Mặc dù bây giờ không vượt qua được, nhưng với tiềm lực của Diệp Tinh, tương lai chắc chắn có thể vượt qua. Chỉ trong thời gian 100 năm, đã có thể xông qua được tầng thứ 17 tháp đăng thiên, đợi 10.000 năm sau, thậm chí hắn có thể xông qua được tầng thứ 19 tháp đăng thiên. Các đại đạo chi chủ xem chiến đấu, nhưng nháy mắt trên mặt bọn họ lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong không gian, Diệp Tinh không hề phí lời. Hắn nắm chặt trường kiếm, nháy mắt phát động công kích của mình. Vút! Trường kiếm huy động, một đạo kiếm quang màu đỏ bay ra, trên kiếm quang màu đỏ này còn xen lẫn các loại dao động, nhưng quan trọng nhất là dao động âm lãnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm quang bay ra, dường như nháy mắt đã khuếch đại ra tới cả trăm mét. Đùng đùng đoàng. Những khí lưu đó chuyển động như một dòng sông, trực tiếp chia thành hai nửa,

nhân tộc xuất hiện càng nhiều cường giả, đây chắc chắn là điều mà bọn họ muốn thấy. Giống như tộc Không Nguyên, tộc Hàn Nguyệt, thực lực của họ yếu đuối, chỉ có thể nhìn sắc mặt nhân tộc mà làm việc, thậm chí còn tiếp nhận những hiệp nghị không công bằng. Đây chính là vũ trụ trần trụi, thực lực là vua. Ha ha, đạo chủ Lăng Hằng cười đáp lời, trên mặt cũng tràn ngập sự vui vẻ. Thực tế ông ta cũng bị thực lực mà Diệp Tinh biểu hiện ra dọa cho một trận, ông ta biết Diệp Tinh lĩnh ngộ đạo tắc tử vong, nhưng không biết đã đạt tới trình độ như vậy. Đây là thiên phú mạnh mẽ mà đồ đệ của mình thi triển ra, không biết đạo chủ Quang Huyền có biểu tình thế nào. Cho dù là huyền thưởng lệnh, những bất tử cảnh đó chắc chắn không dám ra tay đối phó với đồ đệ của mình, đúng không? Đạo chủ Lăng Hằng đang nói chuyện với các đại đạo chi chủ khác, trong lòng cũng nghĩ thầm. Mà trong không gian tầng thứ 19, bóng người đàn ông áo trắng lại lần nữa xuất hiện, lúc này trên mặt ông ta tràn ngập sự vui vẻ. Nhân tộc bọn ta đã rất nhiều năm không có thiên tài hư không cảnh, tu luyện trong 100 năm đã xong qua tầng thứ 9 tháp đăng thiên. Chúc mừng ngươi. Người đàn ông áo trắng nhìn Diệp Tinh, chúc mừng cảm ơn. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Tiến vào đi, sinh mệnh tầng thứ 20 chắc hẳn là cường giả đã gần chạm tới đạo tắc cảnh, chỉ có thật sự đạt tới đạo tắc cảnh bình thường mới có thể giết được, mặc dù ngươi không thể xông qua, nhưng có thể cảm nhận được thực lực trước mặt người đàn ông xuất hiện một cánh cửa. Tầng thứ 20 ư? Diệp Tinh nhìn cánh cửa, trong mắt lóe lên tia sáng, hắn không hề do dự, trực tiếp bước vào trong. Khung cảnh trước mặt biến hóa, nháy mắt hắn xuất hiện trong không gian. Không gian này dường như chỉ toàn một màu vàng, dao động sắc bén không ngừng tản ra trong không gian. Cho dù cơ thể Diệp Tinh mạnh mẽ, nhưng cũng cảm thấy đau đớn. Không tệ, mới hư không cảnh đã tới được đây, có thể nói ngươi là thiên tài đỉnh cấp nhất trong lịch sử nhân tộc. Một âm thanh vang lên, phía bên kia không gian có một sinh mệnh thuộc tính kim, trên thân lóe lên dao động sắc bén. Vì để ngươi cảm nhận một chút thực lực của cường giả bất tử cảnh, ta sẽ thi triển chậm một chút. Sinh mệnh thuộc tính kim trầm giọng nói. Vút, vút, lập tức có một ánh sáng màu vàng điên cuồng tràn về phía Diệp Tinh. Hừ. Diệp Tinh gầm nhẹ, nháy mắt bạo phát ra tất cả thực lực của bản thân, mặc dù biết bản thân không phải đối thủ, nhưng tất nhiên hắn không thể khoanh tay chịu trói. Có điều đạo tắc hệ kim ùn ùn đánh tới, căn bản là hắn không ngăn cản được, kiên trì mãi tới mười mấy giây sau, sức sống của Diệp Tinh chỉ còn lại một tia cuối cùng. Bất tử cảnh, quả nhiên cách biệt với mình rất nhiều. Diệp Tinh thầm nói, từ cực hạn chân linh cảnh tới bất tử cảnh, đó hoàn toàn là một sự biến hóa về chất. Vế trước chỉ có tuổi thọ 10 triệu năm, vế sau lại là sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ nghĩ thôi đã biết cách biệt lớn thế nào. Giờ hắn sử dụng các phương pháp, nhưng vẫn không phải là đối thủ của bất tử cảnh bình thường. Sinh mệnh thuộc tính kim này khiến cho hắn cảm nhận được thực lực của bất tử cảnh, nếu không không tới một giây hắn đã bị đánh chết. Soát! Trong lòng nghĩ, không gian hiện lên một luồng dao động, sau đó bóng dáng của Diệp Tinh trực tiếp biến mất không thấy. Bị đào thải. Rất bình thường. Nhân tộc chúng ta còn chưa có một vị thiên tài nào có thể ở hư không, cảnh mà xông qua tầng thứ 20, nếu mà Diệp Tinh thật sự xông qua được, vậy thì chắc là phải chọc thủng trời. Lăng Hằng, nếu biết sớm Diệp Tinh có thiên phú mạnh như vậy, lúc trước ta đã tiên hạ, thủ vi cường rồi. Mấy vị đại đạo chi chủ đều cười nói, thiên phú đáng sợ đến mức nào đây chứ? Căn cứ vào thành tựu của những thiên tài trước đây, chỉ cần Diệp Tinh không ngã xuống, thì tương lai gần như chắc chắn sẽ là một vị đại đạo chi chủ. Có thể thu một vị đại đạo chi chủ làm đệ tử, ai cũng đều nguyện ý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoán chừng lúc này đây Diệp Tinh đã tạo nên chấn động thật lớn. Diệp Tinh đánh nát thang cửu giới, đạo chủ Quang Huyên ban bố huyền thưởng lệnh, dư âm của chuyện này còn chưa qua, Diệp Tinh lại tạo nên chấn động lớn hơn nữa. Ta thật muốn nhìn xem kế tiếp mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào. Phần đông đại đạo chi chủ đều cười nghị luận, ngay sau đó những ý thức này dần dần trở nên bình tĩnh lại. Lúc này trên quảng trường thật lớn, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bảng danh sách, quả thật là khó có thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Tầng thứ 19. Trời ạ, đây cần phải có thực lực đạt đến chân linh cảnh cực hạn mới có thể thông qua. Diệp Tinh thông qua, chẳng lẽ hiện tại thực lực của hắn chỉ còn cách bất tử cảnh một bước thôi sao? Hắn mới tu luyện được bao nhiêu năm chứ? Hơn 100 năm. Đây là sự tồn tại được ghi chép vào trong lịch sử nhân tộc chúng ta. Cho dù là hỗn vũ cũng kém xa so với Diệp Tinh nhỉ. Tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, cũng không thể đạt tới loại trình độ này như Diệp Tinh. Không có gì ngạc nhiên, hiện tại Diệp Tinh nhất định đã vượt xa hỗn vũ. Ta và Diệp Tinh cùng nhau tiến vào thành thời không, sao ta lại có cảm giác thời gian tu luyện của ta và hắn cách nhau ít nhất phải hơn 10 triệu năm nhỉ? Mọi người rung động, ngay cả ba người Lưu Vân Đạt ở một chỗ trên quảng trường, cũng đều sững sờ nhìn tin tức của Diệp Tinh trên bảng danh sách. Tầng thứ 19. Vô Ngân lẩm bẩm nói. Sau một lúc lâu anh ta mới phục hồi tinh thần lại, Nhìn Lưu Vân Đạt cười khổ nói, Lưu Vân Đạt, ngươi đuổi theo Diệp Tinh đi, trong thời gian ngắn như vậy đã xông qua tầng thứ 19 tháp đăng thiên, tương lai Diệp Tinh chắc chắn có thể trở thành đại đạo chi chủ. Tuyệt thế thiên tài như vậy ta không thể xem thành mục tiêu của mình được. Cao ngạo như anh ta, cũng hoàn toàn từ bỏ ý định xem Diệp Tinh thành mục tiêu của mình. Bởi vì, mục tiêu định ra quá lớn, quả thật chính là đả kích tự tin của chính mình. Tầng thứ 19 sao? Lưu Vân Đạt cũng sững sờ nhìn bảng danh sách, im lặng không nói gì. Đương nhiên anh ta biết ý nghĩa to lớn của bảng danh sách này. Soát! Trên quảng trường hiện lên dao động, sau đó bóng dáng của Diệp Tinh xuất hiện. Diệp Tinh đi ra. Ánh mắt mọi người đều nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Cho dù gia nhập thành thời không cùng lúc, nhưng mà bọn họ biết, khoảng cách chênh lệch giữa bọn họ và Diệp Tinh đã giống như hồng câu, không bao giờ có thể bù lại. Đứng ở trên quảng trường thật lớn, ánh mắt Diệp Tinh nhìn vào bảng danh sách. Tầng thứ 19 tháp đăng thiên, mục tiêu theo đuổi của toàn bộ thiên tài hư không cảnh của nhân tộc. Bởi vì, thiên tài hư không cảnh nhân tộc mạnh nhất trong lịch sử cũng thông qua tầng thứ nhất, mà Diệp Tinh lại thành công. Hiện tại mình chỉ là có thiên phú cường đại, mà việc mình phải làm sau này là không ngừng chuyển hóa thiên phú trở thành thực lực của mình. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, trong mắt của hắn lấp lánh ánh sáng. Giống như lời thất sư huynh Cu Y Ba của hắn nói, ăn một miếng không thể béo lên được, bất cứ cường giả nào cũng đều phải mất thời gian dài lâu mới trưởng thành lên được, mà hiện tại hắn đang bước đi trên con đường cường giả. Diệp Tinh, mau tới gặp ta. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong tai Diệp Tinh. Thầy! Diệp Tinh không chút do dự, thông qua truyền tống trận không gian nhanh chóng đi đến phủ đệ của đạo chủ Lăng Hằng. Vào lúc Diệp Tinh đi đến phủ đệ của đạo chủ Lăng Hằng, tin tức về việc hắn xông qua tầng thứ 19 tháp đăng thiên đã lan truyền cực nhanh chóng, như nước lũ khắp vũ trụ trong thời gian ngắn ngủn. Tầng thứ 19 tháp đăng thiên. Trời ạ, Diệp Tinh này tu luyện mới hơn 100 năm phải không? Trong thời gian ngắn như vậy đã địch nổi chân linh cảnh cực hạn. Dựa theo bản ghi chép của nhân tộc, hiện tại Diệp Tinh xếp hạng thứ 10 trong danh sách các thiên tài hư không cảnh của lịch sử nhân tộc. Thật không thể tin được. Diệp Tinh này lúc mới vừa gia nhập thành thời không, thậm chí còn không được người khác chú ý. Thiên phú huyễn cảnh rất yếu, hiện tại không chỉ xông qua thang cửu giới, thậm chí thực lực còn đạt tới loại trình độ này. Quả thật chính là kỳ tích. Căn cứ vào thực lực mà Diệp Tinh thể hiện ra, ngoại trừ đạo tắc tử vong, thì còn có đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian, đạo tắc vận mệnh. Sinh mệnh, tử vong tạo thành sinh tử đại đạo, vận mệnh, không gian hình thành vận mệnh đại đạo. Trước kia Diệp Tinh cũng thể hiện ra thiên phú huyễn cảnh. Chỉ cần hắn không ngừng tiến, bộ, thậm chí có một tia cơ hội vấn đỉnh Thánh Hoàng. Những vị cường giả biết được tin tức này, đều hoàn toàn bị tin tức này làm cho chấn động. Thật ra rất nhiều người đều không thèm để ý, đến tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện, dù sao phần lớn thiên tài đạt cấp bậc này, tương lai sẽ trở thành cường giả bất tử cảnh hàng đầu. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ có thể đột phá đến đạo chủ cảnh. Nhưng mà hiện tại thiên phú của Diệp Tinh đứng hàng thứ 10 trong toàn bộ thiên tài hư không cảnh của cả nhân tộc, tương lai gần như chắc chắn sẽ trở thành đại đạo chi chủ, thậm chí có một tia cơ hội chạm đến thánh hoàng cảnh. Hai khái niệm này là hoàn toàn bất đồng. Nhân tộc đã rất nhiều năm không xuất hiện đại đạo chi chủ mới. Đây là một tòa cung điện thật lớn, bên trong cung điện có một vị thanh niên mặc áo giáp màu trắng, dáng người khôi ngô, trên mặt có bí văn màu đen. Bên cạnh người này còn có một người đang báo cáo tin tức. Đã hơn 30 năm. Hiểu biết của mình về đạo tắc vận mệnh còn chưa có tiêu hóa xong, thả lỏng vài ngày lại đi bế quan, nói không chừng mình có thể chân chính đột phá đến bất tử cảnh. Hiển nhiên tâm trạng của thanh niên không tệ, cầm một chén trà, chậm rãi nhấm nháp. Nhìn gương mặt đúng là Khôn Ly. Lúc trước Khôn Ly cướp đi lệnh bài giảng đạo của hiền giả vận mệnh thứ 8 và thứ 9 của Diệp Tinh, thậm chí suýt chút nữa đánh chết Diệp Tinh. Sau khi rời khỏi mảnh không gian kia, anh ta liền bế quan đến bây giờ. Khôn Ly đại nhân loại Diệp Tinh lúc trước đánh nát thang cửu giới, khiến cho đạo chủ Quang Huyên giận dữ, thậm chí ban bố huyền thưởng lệnh, muốn bắt giam Diệp Tinh vào lao ngục. Một tên hộ vệ chân linh cảnh ở phía dưới đang báo cáo tin tức này. Đạo chủ huyền thưởng lệnh. Nghe vậy, trong mắt Khôn Ly lập tức lộ ra một tia sáng, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười. Ha ha, Diệp Tinh này thật sự là lớn mật, còn dám trêu chọc đại đạo chi chủ, tốt nhất là bị bắt giam vào ngục vĩnh viễn đi. Khôn Ly không ưa Diệp Tinh. Hiện tại nghe được tin tức tốt này, trong lòng vô cùng thư sướng. Đinh! Bỗng nhiên, đồng hồ của tên hộ vệ chân linh cảnh ở phía dưới vang lên, anh ta nhanh chóng bấm mở ra xem một chút, trong nháy mắt vẻ mặt liền lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Sao vậy? Khôn Ly dò hỏi. Bên dưới là một người chuyên môn thu thập các loại tin tức, có tin tức quan trọng sẽ báo cáo với anh ta. Khôn Ly đại nhân, mới vừa nhận được tin tức, Diệp Tinh trở về thành thời không đi vào tháp đăng thiên, trực tiếp xông qua tầng thứ 19. Hộ vệ phía dưới không dám do dự, vội vàng nói. Cái gì? Nghe vậy, chén trà trong tay Khôn Ly bị anh ta trực tiếp bóp nát, anh ta đứng lên, trên mặt đột nhiên biến sắc, nói, tầng thứ 19, nói như vậy hiện tại thực lực của Diệp Tinh đã đạt tới chân linh cảnh cực hạn. Ánh mắt Khôn Ly nhìn chằm chằm vào hộ vệ phía dưới. Hộ vệ này cảm ứng được rõ ràng sự phẫn nộ của Khôn Ly, kiên trì nói, đúng vậy. Chết tiệt, sao lại đột phá nhanh như vậy chứ? Sắc mặt Khôn Ly khó coi. Anh ta tu luyện nhiều năm như vậy mới đạt tới cấp bậc hiện giờ, nhưng mà Diệp Tinh chỉ mất hơn 100 năm đã đạt tới. Hơn 100 năm đạt tới chân linh cảnh cực hạn. Sau khi nổi giận, trong mắt Khôn Ly lại lộ ra một tia hoảng sợ. Thiên phú tu luyện của anh ta không tính là mạnh, nhưng hiển nhiên không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết việc này có ý nghĩa gì. Thiên phú nghịch thiên như vậy, chỉ cần không ngã xuống, thì sẽ là một đại đạo chi chủ cường đại. Về sau sẽ ở trong gia tộc, không thể đi đâu cả, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho gia tộc biết được chuyện lúc trước mình muốn đánh chết Diệp Tinh. Trong lòng Khôn Ly sợ hãi, trong đầu quay cuồng nhiều ý tưởng. Cho dù thực lực của Diệp Tinh mạnh hơn mình, hắn cũng không thể xông vào gia tộc để đánh chết mình được. Mặc dù anh ta không được coi trọng, nhưng mà cũng là một thành viên của gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm. Vị diện thất huyền, chỗ sâu trong một tòa cung điện thật lớn, một cô gái có tướng mạo tuyệt mỹ đứng dậy, cô ta có mái tóc dài màu lam, làn da xanh nhạt, trên trán có một bí văn kỳ dị. Nhìn gương mặt này đúng là đạo chủ Quang Huyên. Ở bên cạnh bà ta còn có một người, đúng là Nguyệt Hành. Diệp Tinh xông qua tầng thứ 19 thang đăng thiên. Lúc này sắc mặt của đạo chủ Quang Huyên hơi thay đổi, lập tức trầm giọng nói. Đúng vậy, thưa sư phụ, tin tức tuyệt đối chính xác, hiện tại bên ngoài cũng đã lan truyền đến điên rồi. Nguyệt Hành gật đầu nói, trong mắt của cô ta còn có vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là bị tin tức này làm cho chấn động. Khuôn mặt của đạo chủ Quang Huyên hơi trầm xuống, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nguyệt Hành đứng thẳng một hồi, sau đó thật cẩn thận hỏi, sư phụ, vậy chuyện huyền thưởng lệnh. Đạo chủ Quang Huyên biết Nguyệt Hành nói đến cái gì, sắc mặt bà ta âm trầm, im lặng chừng 10 giây, mở miệng nói, hủy bỏ huyền thưởng lệnh. Lúc trước Diệp Tinh chính là tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới xuất hiện của nhân tộc, chỉ có một tia xác suất đột phá đến đạo chủ cảnh, đương nhiên bà ta ban bố huyền thưởng lệnh cũng không có việc gì. Nhưng mà hiện tại thiên phú mà Diệp Tinh thể hiện ra đều thuộc hạng đứng đầu trong lịch sử nhân tộc, tương lai chắc chắn sẽ trở thành đại đạo chi chủ, thậm chí có một tia cơ hội trở thành sự tồn tại vĩ đại thánh hoàng cảnh. Hiện tại nhất định là có rất nhiều cường giả chú ý đến Diệp Tinh, nàng sao bà ta dám đối phó Diệp Tinh chứ? Nếu khiến cho vị thánh hoàng nào đó của thành thời không bất mãn, thì thậm chí bà ta có thể sẽ bị trừng phạt. Vâng, sư phụ. Nguyệt Hành gật đầu. Trong mắt cô ta khó nén vẻ khiếp sợ, vị thanh niên điên cuồng không hề có sức phản kháng ở trước cung điện lúc trước, thế nhưng thoáng cái đã tỏa sáng chói mắt như vậy. Một nơi bên trong lãnh thổ của nhân tộc, một tòa phủ đệ thật lớn đứng sừng sững. Trong phủ đệ, một vị cường giả giống như tộc lang nhân, toàn thân đầy lông dài màu vàng nhìn tin tức trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ âm trầm. Thiên phú xếp hạng thứ 10 trong lịch sử hư không cảnh của nhân tộc. Diệp Tinh này tuyệt đối không thể giữ lại. Cường giả lang nhân gầm nhẹ nói, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Liên tục hai lần ông ta cho rằng nắm chắc có thể ám sát được Diệp Tinh, thì đều thất bại, hiện tại Diệp Tinh lại thể hiện ra thiên phú cường đại như vậy. Nếu để tùy ý Diệp Tinh trưởng thành, đối với tộc đàn bọn họ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hít sâu một hơi, cường giả lang nhân khôi phục lại sự bình tĩnh. Không thể nóng vội. Tiếp theo nhất định phải chờ đợi cơ hội, tranh thủ nhất kích tất sát. Cho dù để lộ ra nhiều con bài chưa lật cũng không tiếc. Không cần nghĩ cũng biết, Diệp Tinh thể hiện ra thiên phú mạnh mẽ như vậy, chắc chắn nhân tộc sẽ có các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ hắn. Bọn họ muốn ám sát sẽ càng thêm gian nan. Ẩn núp, tìm cơ hội. Trong lòng người đàn ông lang nhân chuyển động nhiều ý tưởng, rất nhanh cung điện này lại khôi phục sự yên lặng. Tin tức về Diệp Tinh không ngừng truyền bá, khiến cho vô số cường giả nhân tộc của hơn 10.000 đại thế giới chấn động, bất kể là biết hay là không biết Diệp Tinh, có người sắc mặt âm trầm, nhưng mà cũng có người trong lòng vui sướng. Lúc này đây sự chấn động tạo thành còn vượt xa cả chuyện thang cửu giới lúc trước. Mà đương sự là Diệp Tinh, lúc này đang đi trên đường lớn. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này lại hơi nhíu mày. Chẳng lẽ thiên phú hiện tại của mình không khiến cho cường giả cấp bậc thánh hoàng nào hứng thú sao? Trong mắt Diệp Tinh hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Với thiên phú mà hiện tại hắn bày ra, nhất định sẽ có cường giả cấp bậc thánh hoàng nhịn không được xuất hiện. Diệp Tinh chạm vào đồng hồ trong tay. Những thiên tài nghịch thiên xếp hạng đầu trong lịch sử nhân tộc, có rất nhiều người đều bị cường giả cấp bậc thánh hoàng thu làm đệ tử. Đối với thiên tài trăm triệu năm mới xuất hiện, những cấp bậc tồn tại vĩ đại như thánh hoàng căn bản là không cần, nhưng mà với thiên tài chắc chắn có thể đột phá đến đạo chủ cảnh, thậm chí có một tia tỷ lệ chạm đến cảnh giới thánh hoàng, thì những tồn tại vĩ đại này cũng sẽ nhịn không được. Chỉ là, trên đồng hồ ngoại trừ một ít người hắn biết hoặc là không biết gửi tới lời chúc mừng,

bất kể nội tâm của hắn mạnh mẽ bao nhiêu, cũng không thể bình tĩnh được. Mà quan trọng hơn là, đã bái sự tồn tại cấp bậc này làm thầy, chuyện của Lâm Tiểu Ngư hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết. Giống như biết suy nghĩ của Diệp Tinh, đạo chủ Lăng Hằng vội vàng dặn dò, Diệp Tinh, ta biết ngươi muốn gặp Lâm Tiểu Ngư, nhưng mà lúc nhìn thấy Thánh Tôn thời không, ngươi tuyệt đối đừng nên nói ra yêu cầu này. Con biết rồi, thưa thầy. Diệp Tinh gật đầu. Trước sự tồn tại vĩ đại kia, nếu lần đầu gặp mặt Diệp Tinh đã đưa ra yêu cầu, nói không chừng sẽ khiến cho mất vui. Đương nhiên Diệp Tinh biết đúng mực. Đã bái Thánh Tôn thời không làm sư phụ, chuyện của Lâm Tiểu Ngư sẽ có cơ hội xoay chuyển rất lớn, ngươi không cần phải gấp. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói, ta mới vừa nhận được tin tức, đạo chủ Quang Huyên đã giải trừ huyền thưởng lệnh. Giải trừ sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại đoán chừng tin tức Thánh Tôn thời không thu hắn làm đệ tử còn chưa truyền ra, nhưng mà hắn thể hiện ra thiên phú cường đại như vậy, đạo chủ Quang Huyên liền nhanh chóng giải trừ huyền thưởng lệnh. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua 3 phút. Ông! Bỗng nhiên, không gian chấn động, sau đó từ trong hư không có một bóng người nhanh chóng bay tới. Đây, là một người đàn ông tộc viên nhân mặc áo giáp màu đen, người này thân hình cao ước chừng 3 mét, dáng người khôi ngô, bộ lông toàn thân có màu tím, trên đầu còn có một chiếc sừng dài. Cảm giác này, Diệp Tinh nhìn người đàn ông tộc viên nhân này. Theo cảm nhận của Diệp Tinh, thực lực của người đàn ông trước mắt này tuyệt đối không thua đạo chủ Lăng Hằng, đạo chủ Quang Huyên. Không Hàn, người đã đến rồi. Lăng Hằng nhanh chóng bước đến cười nói. Ai bảo ngươi có đệ tử ưu tú như thế? Đạo chủ Không Hàn mỉm cười nói, ông ta lập tức nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh, sư phụ Thánh Tôn thời không cố ý thu ngươi làm đồ đệ, không biết ý kiến của ngươi thế nào? Tôi nguyện ý. Diệp Tinh không chút do dự, vội vàng nói. Được một trong những người mạnh nhất nhân tộc thu làm đệ tử, đây là cơ duyên lớn cỡ nào chứ? Tốt. Đạo chủ Không Hàn vung tay lên, Diệp Tinh liền đi tới bên cạnh ông ta. Lăng Hằng, ta mang Diệp Tinh đi đây. Đạo chủ Không Hàn không có chút ý định nán lại nào. Chuyện của Thánh Tôn thời không đại nhân quan trọng hơn. Đạo chủ Lăng Hằng vội vàng nói. Tiếp đó đạo chủ Không Hàn vung tay lên, bóng dáng của ông ta và Diệp Tinh liền biến mất không thấy. Bên trong khí lưu không gian thật lớn, hai bóng người cưỡi máy phi hành nhanh chóng đi tới. Tốc độ thật nhanh. Diệp Tinh cảm nhận một chút, máy phi hành này tuyệt đối là loại cao cấp nhất. Diệp Tinh, một giọng nói ở bên cạnh vang lên, ta là đệ tử thứ 11 mà sư phụ thu. Ngươi có thể gọi ta là Thập Nhất Sư Huynh. Ra mắt Thập Nhất Sư Huynh. Diệp Tinh vội vàng gọi. Sư đệ, lần này ngươi xông qua tháp đăng thiên tạo nên chấn động thật là quá lớn. Đạo chủ Không Hàn mỉm cười nói, ngay cả mấy sư huynh chúng ta cũng đều nghị luận. Gặp được nhiều cơ duyên một chút mà thôi. Diệp Tinh vội vàng nói. Ha ha, không cần khiêm tốn, cơ duyên cũng là một phần của thực lực. Đạo chủ Không Hàn cười nói, có điều, đệ tử yếu nhất của sư phụ là ở vào đứng đầu bất tử cảnh. Hơn nữa, chỉ có 2 người, hiện tại thực lực của ngươi yếu nhất, về sau cần phải cố gắng. Yếu nhất ở vào đứng đầu bất tử cảnh. Diệp Tinh nghe vậy thì thất kinh. Nói như vậy, những đệ tử khác mà Thánh Tôn thời không thu ít nhất, cũng có thực lực đại đạo chi chủ. Mất một thời gian ngắn, đạo chủ Không Hàn mang theo Diệp Tinh đi tới một khu vực thật lớn. Đây là... Diệp Tinh nhìn thoáng qua đã thấy toàn bộ khu vực này vô cùng rộng lớn, mà ở trên trong hư không lại xuất hiện từng vết nứt. Xung quanh những vết nứt này lại còn lộ ra những bí văn kỳ dị. Bí văn đạo tắc. Diệp Tinh cảm nhận một chút. Đạo tắc kim hệ, đạo tắc mộc hệ, đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không. Diệp Tinh có thể cảm nhận được sự dao động của rất nhiều đại đạo bí văn. Khu vực xung quanh tràn ngập từng luồng khí lưu hỗn độn, hơn nữa có vô số vết nứt, giống như là cảnh tượng của thiên địa thời điểm sơ khai. Sư phụ. Lúc này đạo chủ Không Hàn đứng ở một chỗ vô cùng cung kính nói. Diệp Tinh theo ánh mắt nhìn lại. Lúc này chỗ kia có một người đàn ông chừng trên dưới 30 tuổi đang đứng thẳng. Khuôn mặt của người đàn ông này thoạt nhìn thật bình thường, cao hơn 2 mét, trên người mặc một áo giáp màu đen phong cách cổ xưa, trên mặt có những đường bí văn màu tím, mà trên người người này thế nhưng lại không có bất kỳ dao động đạo tắc gì. Đây là Thánh Tôn thời không sao? Diệp Tinh nhìn vị cường giả bình thường này, hoàn toàn không thể liên hệ với sự tồn tại khủng bố buông xuống lúc ở bí cảnh Tinh Nguyên, với nhau. Có điều lúc này trong lòng Diệp Tinh thật khiếp sợ. Vừa rồi mình vậy mà không phát hiện ra nơi đó có người. Người đàn ông trước mặt vẫn luôn đứng ở chỗ này, dường như chưa từng chuyển động, nhưng mà lúc trước Diệp Tinh lại theo bản năng bỏ qua, tựa như vị cường giả này chính là một phần của mảnh thiên địa này, hoàn toàn dung nhập vào đó, không có chút cảm giác nào. Diệp Tinh. Thánh Tôn thời không nhìn Diệp Tinh, giọng nói vang lên. Giọng nói này truyền vào trong đầu Diệp Tinh, lại khiến cho ý thức của Diệp Tinh nổ vang một trận, tựa như người đàn ông trước mặt này hoàn toàn trở thành trung tâm của mảnh không gian này. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đệ tử nguyện ý. Không hề do dự, Diệp Tinh lập tức quỳ mọp xuống, cung kính hành lễ. Thánh Tôn Thời Không gật gật đầu, nói, linh hồn của ngươi rất tốt, ở trong số những thiên tài ở hư không, cảnh thì linh hồn của ngươi tuyệt đối là đứng đầu, trách không được có thể thông qua thang cửu giới. Diệp Tinh cung kính nghe, nhưng trong lòng hơi kinh hãi. Hiện tại hắn hoàn toàn không có tản ra linh hồn của mình, nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn ngủn, linh hồn của hắn dường như bị Thánh Tôn Thời Không hoàn toàn xem thấu. Thiên phú cũng không tồi, thế mà lại chiếm được loại cơ duyên cao nhất của vũ trụ là đạo tắc thuộc tính tử vong, thủ đoạn bảo mệnh cũng mạnh. Thánh Tôn Thời Không tiếp tục nói. Thầy, nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Tử vong đạo tắc giới của hắn ngoại trừ, nói với Lâm Tiểu Ngư, thì không có bất kỳ kẻ nào biết. Hơn nữa hiện tại đạo tắc giới thuộc tính tử vong vẫn còn ở dưới đáy biển, của địa cầu. Vậy mà Thánh Tôn Thời Không lại nhìn ra được. Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Tinh, Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói, không cần kinh ngạc. Diệp Tinh, lúc trước ta đã nhanh chóng tra xét tin tức của ngươi một chút. Nhân tộc xuất hiện một vị thiên tài chỉ mất hơn 100 năm đã địch nổi chân linh, cảnh cực hạn, đương nhiên ông phải chú ý một chút. Lúc trước ngươi không hề thể hiện ra bất kỳ dấu vết nào của đạo tắc tử vong, bỗng nhiên đạo tắc tử vong lại mạnh như vậy, ta liền phỏng đoán một vài loại khả năng có thể xuất hiện, sau đó chú ý tới chỗ tử vong giới. Lúc trước ta đi đến nơi đó dò xét một chút, phát hiện một ít dấu vết lưu lại ở đạo tắc giới, cho nên theo đó phỏng đoán ra được. Thánh Tôn Thời Không cười nói, lưu lại dấu vết ở đạo tắc giới. Lúc trước tra xét một chút, Diệp Tinh kinh hoàng, có điều cũng càng rung động với thực lực của Thánh Tôn Thời Không. Tử vong giới ở vị diện Tân Nguyệt cách thành thời không rất xa, mà khoảng thời gian hắn xông qua tầng thứ 19 của Tháp Đăng Thiên, cũng không mất bao nhiêu thời gian, vậy mà Thánh Tôn Thời Không đã qua lại một chuyến. Trên thực tế, Thánh Tôn Thời Không phát hiện ra tử vong đạo tắc giới cũng chỉ là trùng hợp, dù sao đạo tắc giới cực kỳ ít ỏi, đây là vị diện không trọn vẹn của vũ trụ, khả năng toàn bộ vũ trụ cũng không có bao nhiêu. Thánh Tôn Thời Không căn cứ vào đạo tắc tử vong mà Diệp Tinh biểu hiện ra, lại thấy liên quan tới thông tin của tử vong giới, ông ta liền dò xét một chút, vậy mà thật sự là tử vong đạo tắc giới. Đến ông ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một tên nhóc hư không cảnh vậy mà lại luyện hóa được đạo tắc giới. Hiện ra dấu vết tồn tại của tử vong đạo tắc giới ở đó đã bị ta xóa đi hoàn toàn, ngoài ra ta còn thay đổi nơi đó một chút, biến thành nơi truyền thừa đạo tắc tử vong. Về sau tử vong đạo tắc của ngươi phải tiếp nhận truyền thừa mới nhanh chóng tiến bộ. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói, tử vong đạo tắc giới đặt ở vũ trụ tuyệt đối thuộc về cơ duyên đỉnh cấp, ông ta có thể dò xét, dị tộc đương nhiên cũng có thể. Trên thực tế, thiên phú của Diệp Tinh tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí nổi danh thiên tài hư không cảnh thứ 10 trong lịch sử nhân tộc, nhưng ông ta cũng không có ý định thu nhận đồ đệ, đoán chừng Diệp Tinh sẽ được một vị nhân tộc thánh hoàng nào đó thu làm đệ tử. Nhưng có được tử vong đạo tắc giới, một khi Diệp Tinh trưởng thành, đây chắc chắn là ác mộng của dị tộc. Một cái cường giả bất tử cảnh đứng đầu, đủ để cho bất kỳ kẻ nào tuyệt vọng. Cho nên, cho dù ông ta cũng không nhịn được mà cảm thấy động lòng, thậm chí vì Diệp Tinh xóa bỏ đi dấu vết phân thân, phòng ngừa bị dị tộc phát giác được. Nếu thật sự phát hiện ra, đoán chừng cường giả đứng đầu dị tộc đều sẽ nhịn không được, mà ra tay diệt trừ Diệp Tinh. Nghe vậy, Diệp Tinh càng chấn động, tùy ý xóa đi dấu vết tại tồn của tử vong đạo tắc giới, thậm chí sửa đổi thành nơi truyền thừa đạo tắc tử vong, đây là bản lĩnh tới mức nào? May là xóa đi rồi. Diệp Tinh trong lòng vui mừng. Hắn hoàn toàn không biết tử vong đạo tắc giới sẽ có dao động còn sót lại. Nếu như tất cả mọi người biết hắn có phân thân tử vong đạo tắc giới, đây tuyệt đối là tai họa cực lớn. Có điều Diệp Tinh trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn chỉ là hư không cảnh lại có thể luyện hóa đạo tắc giới. Nói không chừng Thánh Tôn Thời Không có hứng thú. Thậm chí có khả năng đã phát hiện ra khí lưu màu xám trong đầu hắn. Nhìn bộ dạng Diệp Tinh, Thánh Tôn Thời Không giống như biết hắn đang suy nghĩ gì. Mỉm cười nói, Diệp Tinh, không cần lo lắng, vũ trụ tràn đầy kỳ tích, ngươi có thể luyện hóa đạo tắc giới, đó là bản lĩnh của ngươi, ta cũng không có ý định dò xét, tra hỏi. Không dò xét, tra hỏi. Nghe vậy, Diệp Tinh sững sờ, không khỏi thầm lắc đầu. Cũng phải, sư phụ Thánh Tôn Thời Không là sự tồn tại vĩ đại như thế nào? Ông ta đã đứng tại đỉnh phong cao nhất của vũ trụ, làm sao có thể có hứng thú với việc mình luyện hóa đạo tắc giới? Cho dù không có đạo tắc giới, đoán chừng cả vũ trụ cũng không ai có thể giết chết Thánh Tôn Thời Không. Nhìn Diệp Tinh, Thánh Tôn Thời Không tiếp tục nói, Diệp Tinh, ta biết chuyện giữa ngươi và Thánh Hoàng Vũ Mặc, ngươi cùng Lâm Tiểu Ngư là vợ chồng, Lâm Tiểu Ngư lại bị đưa đi, 100 triệu năm chưa được gặp mặt ngươi, điều này quả thật có phần quá đáng. Ta đã hạ lệnh rồi, Thánh Hoàng Vũ Mặc sẽ đích thân đưa Lâm Tiểu Ngư đến thành Thời Không, chờ ngươi rời khỏi nơi này, đến khi trở lại một lần nữa Thất Trọng Thiên là có thể gặp được thê tử của ngươi. Nghe được lời Thánh Tôn Thời Không, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động, vội vàng nói, đa tạ sư phụ. Lần này hắn lựa chọn thể hiện ra tất cả thực lực mình, cũng là vì muốn gặp được Lâm Tiểu Ngư, hiện tại cuối cùng làm được.

Tiểu Ngư, vậy Thánh Hoàng Vũ Mặc vì sao bỗng nhiên lại thu nhận em làm đồ đệ? Đó là cấp bậc cường giả Thánh Hoàng. Trước đó Lâm Tiểu Ngư cũng không thường thể hiện ra thiên phú nghịch thiên. Có thể nói cả hai căn bản là hai nhân vật không hề liên quan lại, bỗng nhiên có liên hệ với nhau. Diệp Tinh, anh biết nguyên mẫu thế giới không? Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư cười hỏi. Nguyên mẫu thế giới? Diệp Tinh lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trong vũ trụ có rất nhiều đại đạo, có đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không, đại đạo sinh tử, vân vân, cũng có kiếm chi đại đạo, huyễn đạo, độc chi đại đạo vân vân. Lâm Tiểu Ngư giải thích cho Diệp Tinh. Trên thực tế, vũ trụ còn có một loại đạo cực kỳ đặc thù, được xưng là thế giới chi đạo. Thế giới chi đạo? Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng hơi động. Giống như cấp bậc cường giả Thánh Hoàng có thể sáng tạo ra một thế giới, mà thế giới chi đạo phát triển đến cực hạn, cũng là một thế giới, hoàn toàn nắm giữ, cũng có nghĩa là cấp độ bậc cường giả Thánh Hoàng. Lâm Tiểu Ngư nói. Cái gì? Nghe Lâm Tiểu Ngư nói, Diệp Tinh hơi tỏ ra kinh ngạc. Nắm giữ một đại đạo, chỉ là cấp độ cường giả đạo chủ cảnh. Hiện tại nắm giữ thế giới chi đạo này, vậy mà trực tiếp trở thành Thánh Hoàng. Chỉ là thế giới chi đạo cũng không phải là lĩnh ngộ, mà là bởi vì dưới một số tình huống cực kỳ đặc thù mới hình thành, giống như là phân thân tử vong đạo tắc giới của anh, là do vị diện dựng dục xuất hiện sai số mà ra. Thế giới chi đạo ban đầu xuất hiện cũng là nguyên mẫu thế giới, loại đạo này rất khó xuất hiện, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, tốc độ tu luyện sẽ đạt tới một trình độ kinh người, mở rộng theo nguyên mẫu thế giới, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Địch nổi bất tử cảnh, thậm chí địch nổi cả đại đạo chi chủ. Lâm Tiểu Ngư cười nói, trên người em cũng là bỗng nhiên xuất hiện nguyên mẫu thế giới. Hóa ra là vậy. Diệp Tinh gật đầu, cuối cùng biết được nguyên nhân của mọi chuyện. Trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười, vui mừng thay Lâm Tiểu Ngư. Sư phụ có phân tích qua, nguyên nhân trên người của em xuất hiện nguyên mẫu thế giới hẳn là do bốn trái quả này. Lâm Tiểu Ngư nói, bốn trái quả. Diệp Tinh trong lòng khẽ động. Lâm Tiểu Ngư nuốt một quả đầu tiên, sau đó tại tộc Hàn Nguyệt có được hai quả, sau cùng ở đáy hồ thần bí có được quả cuối cùng. Những quả này là quả nguyên tố thuần thúy, có xác suất cực nhỏ có thể trên người người ta xuất hiện nguyên mẫu thế giới. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Nghe Lâm Tiểu Ngư giải thích, Diệp Tinh nghĩ nghĩ hiếu kỳ nói như vậy Tiểu Ngư, tương lai em nhất định có thể trở thành bậc cường giả cấp Thánh Hoàng. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, nói, không có dễ dàng như vậy. Em không ngừng mở rộng nguyên mẫu thế giới. Tương lai địch nổi cường giả đạo chủ cảnh cũng không phải là việc gì khó, nhưng trở thành Thánh Hoàng rất khó, bình cảnh sau cùng tuy rằng so với đạo chủ, cảnh đột phá đến Thánh Hoàng cảnh thấp hơn một chút, nhưng cũng thấp không bao nhiêu. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Cũng phải, một bước lên trời trở thành đại đạo chi chủ đã là vô cùng nghịch thiên, nếu như tùy tiện trở thành Thánh Hoàng, vậy thì thế giới chi đạo thật quá kinh khủng. Tiểu Ngư, anh hiện đang dự định đột phá đến chân linh cảnh. Nói thêm vài câu, Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư nói. Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư lập tức nói, em cũng chọn đột phá. Cô hiện đang chuyên tâm lĩnh ngộ thế giới nguyên mẫu thế giới là được, mà theo nguyên mẫu thế giới mở rộng ra, cô cũng có thể không ngừng đột phá cảnh giới. Thất trọng thiên, bên trong một tòa cung điện to lớn, Diệp Tinh lặng yên đứng một chỗ. Đường kính nơi này chỉ có một hồ nước 10 mét, nước ở bên trong hiện ra màu vàng óng, giống như là kim loại đang chậm rãi dao động. Chất lỏng màu vàng óng cũng không phát ra bất kỳ dao động nào, giống như dòng nước bình thường vậy. Cuối cùng phải đột phá đến chân linh cảnh. Diệp Tinh yên lặng nhìn linh trì kim sắc kia, lúc này có rất nhiều ý nghĩ đang hiện hữu trong lòng hắn. Trước đó Lâm Tiểu Ngư bị Thánh Hoàng Vũ Mặc đưa đi, hắn không có cách nào khác, bất luận làm gì cũng không có tác dụng. Hắn thậm chí bỏ ra rất nhiều linh quả, dược thảo trên người, cầu kiến ánh đạo chủ Quang Huyên, chỉ vì muốn gặp Lâm Tiểu Ngư một lần, nhưng cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu không phải thất sư huynh Cu Y Ba và thầy đạo chủ Lăng Hằng đi đến, hắn hiện tại khả năng vẫn còn đang bị giam giữ. Đối với hắn mà nói, không nói tới Thánh Hoàng cao cao tại thượng, cho dù là đại đạo chi chủ cũng không để ý tới hắn là bao. Nhưng chỉ một câu của Thánh Tôn thời không, Lâm Tiểu Ngư liền được Thánh Hoàng Vũ Mặc đích thân đưa đến thành thời khôn. Đây chính là vũ trụ. Thực lực làm chủ vũ trụ. Có được thực lực, chuyện dù khó cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Thực lực của mình yếu, nhưng mình đang bước trên con đường cường giả này. Một ngày nào đó, Diệp Tinh mình cũng sẽ trở thành cường giả chân chính. Trong mắt Diệp Tinh tản ra một tia quang mang khiếp người. Hắn không do dự, trực tiếp nhảy vào trong linh trì kim sắc. Hiện tại đột phá. Diệp Tinh trực tiếp vận hành đạo tắc tử vong cường đại nhất. Ong! Trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện một hạt giống hư không khổng lồ màu đỏ. Đây là đạo chi tâm tử vong. Đạo chi tâm dao động một chút, nhất thời toàn bộ thân hình Diệp Tinh đều bị quang mang sắc đỏ bao phủ lấy. Răng rắc! Trong cơ thể Diệp Tinh giống như truyền đến một tiếng vang vỡ tan. Trong nháy mắt bình cảnh đạo tắc tử vong của hắn dễ dàng bị phá vỡ, quang mang sắc đỏ trên người càng rõ thêm. hoàn toàn nắm giữ đạo chi tâm, Diệp Tinh đột phá đến chân linh cảnh dễ như trở bàn tay. Bất tử cảnh trước đó, cho dù là tu luyện cái gì cũng đều là quá trình hấp thu linh lực thiên địa. Rầm rầm, trong linh trì kim sắc bỗng nhiên kịch liệt tuôn ra bắt đầu chuyển động, một luồng linh lực điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể Diệp Tinh. Ngay khi tiến vào, bên trong cơ thể Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng diễn ra sự biến chất. Ong, không gian rung động, trong hư không tựa hồ cũng có một loại năng lượng kỳ dị từng chút một dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Theo từng chút năng lượng kỳ dị, Diệp Tinh cảm nhận được bản thân giống như đang phát sinh biến hóa kỳ dị. Năng lượng căn nguyên của vũ trụ, Diệp Tinh toàn lực hấp thu. Vào thời điểm tại hư không cảnh, thọ mệnh chỉ có mấy trăm nghìn năm, nhưng đột phá đến chân linh cảnh, thọ mệnh trực tiếp tăng mạnh đến mấy triệu năm. Bởi vì, đột phá đến chân linh cảnh, có thể hấp thu một phần nhỏ căn nguyên vũ trụ. Từng chút căn nguyên không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể Diệp Tinh, Diệp Tinh cảm giác mình dần dần thành lập một chút liên kết với thiên địa này, hắn dường như có thể cảm nhận được sự mênh mông của thiên địa. Kim hệ căn nguyên, mộc hệ căn nguyên, đại đạo ngũ hành căn nguyên, đại đạo thời không căn nguyên. Rất nhiều đại đạo hòa vào với nhau, tràn ngập trong từng ngõ ngách của vũ trụ, mà bây giờ Diệp Tinh chỉ tiếp xúc được một chút dễ hiểu nhất. Một giờ, hai giờ, Diệp Tinh đang không ngừng hấp thụ linh lực, hấp thụ vũ trụ đạo tắc tử vong căn nguyên từng chút năng lượng, khí thế dao động trên người hắn càng ngày càng mạnh. Chân linh cảnh sơ kỳ, chân linh cảnh trung kỳ, chân linh cảnh hậu kỳ, chân linh cảnh đỉnh phong. Thời gian đang trôi qua, cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Thời gian đã qua đi hơn 10 ngày, lúc này Diệp Tinh cảm thấy linh lực đã không còn cách nào tiến vào trong cơ thể mình. Không thể nào hấp thu a. Diệp Tinh cảm nhận một chút. Hắn bây giờ đã đạt đến sự bão hòa của việc hấp thụ linh lực của chân linh cảnh. Có điều lúc này Diệp Tinh cũng không cảm nhận được bất kỳ bình cảnh nào, bởi vì đạo tắc tử vong của hắn mới lĩnh ngộ được một phần mà thôi, cũng chưa thực sự đạt đến cực hạn. Chân linh cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Tại cảnh giới tiếp theo sau chân linh cảnh chính là bất tử cảnh. Tại hệ Ngân Hà, cường giả mạnh nhất cũng chỉ ở tại hư không cảnh mà thôi. Lúc trước Diệp Tinh vừa bước ra khỏi trái đất, lựa chọn giao dịch thi thể yêu thú, hấp dẫn chân linh cảnh đến trong lòng run sợ, không dám có một chút chủ quan. Nhưng ngắn ngủi trăm năm bao nhiêu thời gian đã trôi qua, hắn đã đặt chân tới cảnh giới này. Hừm, khí lưu màu xám. Sau khi đang hấp thụ linh lực bão hòa, lúc này trong đầu Diệp Tinh giống như biển lớn đang dâng lên cuồn cuộn, sau đó khí lưu màu xám sâu trong não đang không ngừng xoay vòng, trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tăng mạnh. Lại tăng lên, Diệp Tinh cảm nhận được dòng khí màu xám trong đầu của mình, trên khuôn mặt nở nụ cười. Mỗi một lần đột phá bình cảnh, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh đều sẽ bất chợt tăng mạnh, lần này đột phá đến chân linh cảnh, lượng gia tăng không ngoài dự đoán so với trước kia còn nhiều hơn. Những dòng khí lưu màu xám này có các loại tác dụng rất to lớn, Diệp Tinh chỉ là tìm ra được một phần mà thôi. Không biết lần này sau khi hoàn toàn đột phá, dòng khí lưu màu xám sẽ gia tăng đến bao nhiêu? Diệp Tinh trong mắt đang mong đợi. Hiện tại bắt đầu đột phá đạo tắc không gian. Chờ dòng khí lưu màu xám không còn tăng thêm, Diệp Tinh tiếp tục đột phá. Suy nghĩ một chút, khí thế dao động trên người Diệp Tinh bỗng nhiên thay đổi, trên khắp cơ thể bao phủ một tầng dao động vô hình. Ngoại trừ tử vong đạo tắc ra, thiên phú đạo tắc không gian mạnh nhất của Diệp Tinh, có thể đủ đạt tới trình độ của hỗn vũ, huống chi hắn có đạo mạch không gian, hiện tại trình độ lĩnh ngộ, cũng vượt xa những đạo tắc khác. Bình cảnh dễ dàng đột phá, đạo tắc không gian của Diệp Tinh lại đang không ngừng tăng lên. Sau mười mấy ngày, đạo tắc không gian của hắn đều đạt đến chân linh cảnh đỉnh phong. Sau khi đột phá đạo tắc không gian, khí lưu màu xám trong đầu hắn lần nữa chợt tăng lên rất nhiều. Sau đó, Diệp Tinh tiếp tục đột phá đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc vận mệnh, thậm chí đạo tắc hắc ám, huyễn đạo. Thiên phú đạo tắc hắc ám của hắn cũng coi là lớn mạnh, thiên phú huyễn đạo cũng rất mạnh, tuy nhiên không giống như là đạo tắc tử vong, đạo tắc sinh mệnh các loại cũng hoàn toàn nắm giữ đạo chi tâm, nhưng là đều đã chạm đến rồi, cho nên đột phá đến chân linh cảnh cũng không thành vấn đề. Một luồng linh lực không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, những hệ này của hắn từng cái một cùng đều đang tăng lên tới chân linh cảnh đỉnh phong. Bỏ ra gần 3 tháng, Diệp Tinh cuối cùng đột phá toàn bộ. Tử vong, sinh mệnh, vận mệnh, không gian, hắc ám, huyễn đạo, tổng cộng 6 hệ, dòng khí lưu màu xám trong đầu hắn cũng chợt tăng lên gấp 6 lần. Hiện tại những dòng khí lưu màu xám này, so với lúc mình sao chép thiên phú đoạt xá của Aakas thậm chí còn nhiều hơn. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy nụ cười. Có lẽ mình nên đi tìm những thiên phú khác để sao chép rồi. Trong đầu các loại ý nghĩ nhanh chóng lướt qua, lại bị hắn nhanh chóng thu liễm lại. Diệp Tinh rời khỏi linh trì kim sắc. Hắn vung tay phải lên. Nhất thời một luồng linh lực dao động kinh khủng phát ra. Thực lực cũng tăng cường lên rất nhiều. Diệp Tinh trong lòng vui sướng. Tại thời điểm ở hư không cảnh hắn cũng có thể địch nổi chân linh cảnh cực hạn, hiện tại chính thức đột phá đến chân linh cảnh, thực lực của hắn đương nhiên vượt ra khỏi thật chân linh cực hạn một phần lớn. Đợi sau này lại tiếp tục tu luyện lĩnh vực hắc diệu, còn có ma linh thuật, thậm chí luyện thể man hoang nâng cao trong cơ thể, thực lực của mình còn có thể gia tăng. Trong mắt Diệp Tinh bất chợt sáng lên, chờ tất cả đều đạt đến cực hạn, không biết mình còn cách bất tử cảnh cường giả bao xa. Cho dù đạt tới mức này, sự giúp đỡ của lĩnh vực hắc diệu, ma linh thuật đối với hắn vẫn rất lớn, nhất là ma linh thuật, tuyệt đối có khiến cho thực lực của hắn lần nữa nâng lên cao hơn. Chỉ là những điều này đều cần thời gian chậm rãi tu luyện. Diệp Tinh cũng không định tiếp tục đợi ở bên trong cung điện này. Sư phụ Thánh Tôn thời không nói sau khi đột phá qua chỗ của ông ấy một chuyến, nói cho mình ba món bảo vật, không biết là cái gì. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ mong đợi. Đó chính là Thánh Tôn thời không, bảo vật có thể ban tặng riêng cho hắn tuyệt đối không phải dạng bình thường. Không do dự, Diệp Tinh trực tiếp bước ra cung điện, đi về hướng lối ra. Là Diệp Tinh. Khí thế dao động trên người anh ta thật mạnh. Đó là dao động của chân linh cảnh. Diệp Tinh anh ta đã đột phá đến chân linh cảnh. Không thể sánh được. Tu luyện vẻn vẹn hơn 100 năm liền đã đột phá đến chân linh cảnh. Các người đã nghe tin chưa? Diệp Tinh bây giờ được Thánh Tôn thời không thu làm đệ tử rồi. Tin tức này đã sớm truyền ra rồi. Thánh Tôn thời không a, đó chính là sự tồn tại trong truyền thuyết. Một số người trong Thất Trọng Thiên nhìn thấy Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy rung động, thậm chí còn có một chút hâm mộ, vẻ kính sợ. Có thể tiến vào Thất Trọng Thiên thành thời không, thiên phú của bọn họ tuyệt đối đứng đầu trong các thiên tài, nhưng so với Diệp Tinh cũng còn kém xa. Đây là thiên tài nghịch thiên đang chiếm cứ vị trí đầu trong lịch sử thiên phú của toàn nhân tộc. Diệp Tinh đi được một đoạn đường, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Diệp Tinh nhìn lại, cách đó không xa có một người thanh niên có khuôn mặt bình thường, tướng mạo giống như người trái đất, trên người có từng đường bí văn màu lam. Hỗn Vũ. Nhìn thấy người thanh niên này, Diệp Tinh trên mặt nở một nụ cười. Hỗn Vũ nhìn lấy Diệp Tinh, trên mặt rõ ràng có chút phức tạp, anh ta đi tới nói, Diệp Tinh, ngươi so với 70 mấy năm trước mạnh hơn rất nhiều, ta không bằng ngươi. Cho dù cao ngạo như anh ta, nhưng cũng tự biết hạ mình. Mấy ngày trước, đã đến lần thu nạp thiên tài trăm năm bồi dưỡng của bọn họ, những thiên tài kia tất cả đều đột phá đến hư không cảnh, đi đến các cái địa phương. Mà anh ta cũng đã quay về rồi, thường thông qua tháp đăng thiên một chút, cuối cùng anh ta đã thông qua tầng thứ 14 của tháp đăng thiên. Anh ta và Diệp Tinh còn cách nhau tận năm. Diệp Tinh nhìn Hỗn Vũ, nói thật hắn đối Hỗn Vũ cũng không cảm giác ghét bỏ gì. Hỗn Vũ tuy là trời sinh lạnh nhạt, có điều chỉ là nguyên nhân về tính cách. Có điều ta cũng sẽ không nhận thua, hiện tại tu luyện cũng vừa mới bắt đầu. Diệp Tinh, hy vọng ngươi đừng quên rằng ta luôn đuổi sát phía sau. Hỗn Vũ nhìn Diệp Tinh chân thành nói. Vậy tôi thì sẽ chờ. Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh mỉm cười, trong lòng hắn đang nghĩ thầm, Hỗn Vũ nói không sai, hiện tại mới chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện. Cho dù mình có đột phá đến chân linh cảnh thì cũng chỉ là một kẻ yếu ớt. Ngay cả khi đạt tới bất tử cảnh, thì ở trong thành thời không này cũng chẳng coi là gì cả. Khắp thành thời không, số lượng bất tử cảnh có thể nói là khắp nơi đều thấy. Giống như khu vực man hoang vô cùng rộng lớn, nhưng bên trong hư không lại xuất hiện những khe hở. Xung quanh khe hở có những đạo bí văn kỳ dị. Bên dưới hư không, Diệp Tinh kính cẩn đứng đó. Kết thúc đột phá. Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình. Đúng vậy thưa sư phụ. Diệp Tinh cung kính nói. Hắn đứng ở chỗ này, trong lòng không nhịn được mà run rẩy. Sự tồn tại trước mắt là đỉnh cao của vũ trụ. Cho dù hắn đã bài Thánh Tôn thời không làm sư phụ, nhưng Diệp Tinh vẫn cảm thấy sợ hãi, không dám làm ra bất cứ động tác dư thừa nào. Đây là cảm giác sợ hãi trời sinh của kẻ yếu khi đối đầu với cường giả. Ngươi định khi nào rời khỏi thành thời không? Thánh Tôn thời không hỏi. Diệp Tinh vội vàng trả lời. Đệ tử định tới tháp đại đạo Tam Thiên trước, sau đó sẽ rời đi. Ừ. Thánh Tôn thời không gật đầu, sau đó vung tay một cái, trong hư không liền xuất hiện ba vật phẩm. Diệp Tinh cũng nhìn thấy ba vật phẩm này. Vật phẩm bên trái là một hạt châu màu đen, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Vật phẩm ở giữa là một tòa tháp nhỏ màu trắng có ba tầng, bên trên tháp có khắc những bí văn kỳ dị. Bên phải là một thứ giống như trận bàn, ở trung tâm trận bàn là một quả cầu, xung quanh trận bàn là hàng trăm quả cầu nhỏ khác. Diệp Tinh, sau khi tin tức ngươi vượt qua tầng 19 của tháp Đăng Thiên được truyền ra thì nhân tộc chúng ta vui mừng khôn xiết, nhưng dị tộc nhất định sẽ tìm cơ hội để diệt trừ ngươi. Thánh Tôn thời không nói. Diệp Tinh gật đầu, trước đây hắn cũng đã bị ám sát hai lần rồi. Trước kia hắn chỉ là thiên tài tuyệt thế, bây giờ thiên phú lại càng thêm cường đại, dị tộc chắc chắn sẽ phái nhiều cường giả đi xử lý hắn hơn. Hạt châu này là hồn châu, nó có thể bảo vệ linh hồn của ngươi. Có hồn châu này thì trừ khi đại đạo chi chủ tinh thông linh hồn ra tay, nếu không thì ngươi không cần phải lo lắng chuyện linh hồn bị tiêu diệt.

Thánh tôn thời không là sự tồn tại như thế nào chứ? Là sự tồn tại vượt qua cả thánh hoàng, chân chính đứng cả đỉnh cao của vũ trụ. Bây giờ Diệp Tinh vẫn chưa đạt tới bất tử cảnh, nếu để thánh tôn thời không đích thân chỉ điểm cho hắn, thì rõ ràng là một việc hoàn toàn lãng phí thời gian. Là người sáng lập ra thành thời không, thời gian của thánh tôn thời không vô cùng quý báu. Đạo chủ Lăng Hằng ở trong nhóm cường giả đạo chủ cảnh cũng được coi là mạnh mẽ, để ông ta chỉ điểm cho Diệp Tinh là đủ rồi. Các sư huynh của ngươi, người yếu nhất cũng đã tiến tới hàng ngũ bất tử cảnh rồi, ngươi cũng nên tu luyện cho thật tốt. Sau khi ban cho hắn ba bảo vật, thánh tôn thời không cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng. Đệ tử nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ. Diệp Tinh cung kính nói. Đi đi. Đệ tử xin phép cáo lui. Sau khi Diệp Tinh rời đi, bên trong khu vực giống như trời đất sơ khai chỉ còn một mình thánh tôn thời không đứng đó. Không biết đệ tử này của ta tương lai có thể đạt tới trình độ nào. Trong ánh mắt của thánh tôn thời không lộ ra vẻ mong đợi. Đạo tắc giới có thể được xem là cơ duyên hàng đầu trong vũ trụ. Diệp Tinh càng mạnh thì lực uy hiếp của đạo tắc giới càng lớn. Chỉ cần Diệp Tinh lớn mạnh, thì tuyệt đối sẽ trở thành cơn ác mộng của tất cả dị tộc. Ha ha, có được ba bảo vật này thì giờ không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Diệp Tinh vui sướng. Thánh tôn thời không biết rõ tình huống của hắn, thế nên những bảo vật mà ông ta ban cho hắn nhất định là những bảo vật thích hợp với hắn nhất. Bây giờ đi tháp đại đạo Tam Thiên tìm hiểu một chút, tiếp đó lại đến gặp đạo chủ Lăng Hằng nói chuyện, sau đó trở về hệ Ngân Hà. Diệp Tinh thu liễm cảm giác kích động trong lòng, thầm nghĩ. Thiên tài hư không cảnh của thành thời không lấy được cơ hội vào tháp đại đạo Tam Thiên, truyền thừa không nhiều, không dễ dàng như những cường giả đạo tắc cảnh. Nhưng Diệp Tinh là thiên tài thất trọng thiên, hơn nữa hắn lại lập tức xông qua tầng 19 của tháp đăng thiên. Số lần truyền thừa của hắn tĩnh ra cũng tích lũy được mấy chục lần. Sau khi đi đến khu vực tháp đại đạo Tam Thiên, Diệp Tinh nhanh chóng tiến vào bên trong. Hiện tại điều hắn lĩnh ngộ chủ yếu là đạo tắc tử vong, đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc vận mệnh, thế nên khi tiến vào thì cũng là tiến vào những không gian tương ứng. Mặc dù hắn có phân thân tử vong đạo tắc giới, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn ở trong tháp đại đạo Tam Thiên, nhưng tháp đại đạo Tam Thiên vẫn khiến hắn vô cùng kích động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 2 tháng trôi qua, Diệp Tinh bước ra khỏi tháp đại đạo Tam Thiên. Sau khi rời khỏi tháp đại đạo, Diệp Tinh lập tức tới phủ đệ của Lăng Hằng. Thầy! Nhìn thấy người đàn ông trung niên tộc Long Nhân trước mắt, Diệp Tinh cung kính chào hỏi. Sự tôn kính của Diệp Tinh đối với Lăng Hằng là phát ra từ nội tâm. Diệp Tinh, định rời khỏi thành thời không à? Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười hỏi. Sau khi rời khỏi đây thì con sẽ đi. Diệp Tinh gật đầu. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn người đồ đệ nhỏ nhất của mình, khẽ vung tay lên, một chiếc áo giáp màu đen lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Mỗi khi một vị sư huynh của ngươi đột phá đến chân linh cảnh, thì ta đều sẽ chuẩn bị cho họ một món bảo vật. Bộ giáp này là chuẩn bị cho ngươi, ngươi thử một chút xem. Đạo chủ Lăng Hằng nói. Vâng. Diệp Tinh cung kính gật đầu, tản ra một chút ý thức nhanh chóng tiến vào trong bộ giáp màu đen. Ong. Áo giáp khẽ run lên, sau đó biến thành một luồng ánh sáng nhanh chóng bao trùm lên người Diệp Tinh. Áo giáp hắc huyễn. Sau khi dung nhập vào trong bộ giáp, thì một số thông tin lập tức xuất hiện trong đầu Diệp Tinh. Áo giáp hắc huyễn. Sau khi nhận chủ nhân thì có thể tùy ý biến đổi thân hình, hơi thở. Chỉ những đại đạo chi chủ hoặc trên cả đại đạo chi chủ thì mới có thể nhìn thấy. Bảo vật ẩn thân. Diệp Tinh hấp thu xong những tin tức thì vô cùng vui mừng. Lúc trước hắn cũng mua huyễn ảnh, đó cũng là một loại bản vật, nhưng chỉ cần là bất tử cảnh là có thể nhìn ra được rồi. Hắn cũng mua thêm quả hôi huyền để kết hợp với huyễn ảnh, đến lúc đó, thì cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp mới có thể nhìn ra được mặt mũi thật sự của hắn. Nhưng quả hôi huyền cứ phải dùng liên tục, một khi dừng lại thì diện mạo thật sẽ trực tiếp hiện ra. Bây giờ có được áo giáp hắc huyễn thì tốt rồi, chỉ đại đạo chi chủ mới có thể nhìn ra, đây nhất định là một bảo vật ẩn thân cao cấp. Cảm ơn thầy đã tặng bảo vật. Diệp Tinh vô cùng cảm kích. Đạo chủ Lăng Hằng mỉm cười. Diệp Tinh, sau khi ngươi rời khỏi đây thì Mặc Uyên cũng sẽ trở lại, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Lựa chọn con đường trưởng thành như thế nào là tự ngươi quyết định. Có bộ áo giáp này thì năng lực bảo vệ tính mạng của ngươi cũng tăng lên. Bây giờ Diệp Tinh đã để lộ ra thiên phú kinh người. Đám cường giả của dị tộc đang mai phục ở bên ngoài nhất định rất muốn giết hắn. Một khi bọn chúng phát hiện được tung tích của Diệp Tinh, thì chắc chắn sẽ ngay lập tức triển khai hành động ám sát. Thế nên ẩn thân, che giấu hơi thở là điều vô cùng quan trọng. Sau khi rời đi cũng không được chảnh mảng chuyện tu luyện, có gì không hiểu thì cứ hỏi thẳng ta. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình. Trước đây, khi ông ta thu nhận Diệp Tinh làm đệ tử thì Diệp Tinh mới chỉ vào đạo tắc cảnh. Chỉ trong 100 năm ngắn ngủi, Diệp Tinh đã có thể phát triển như hôm nay rồi. Tốc độ tiến bộ đến chính bản thân ông ta cũng không tưởng tượng nổi. Vâng. Diệp Tinh gật đầu một cái.

Diệp Tinh trầm ngâm. Hắn nhìn huyết chỉ trước mặt, năng lượng trong huyết chỉ lúc này chỉ mới tiêu hao một phần nhỏ. Năng lượng mà hắn hấp thu đối với huyết chỉ mà nói thì không tính là gì. Để xem thực lực hiện tại của mình so với bất tử cảnh như thế nào. Ánh mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ mong đợi. Hắn vung tay phải lên, một tòa tháp 3 tầng màu trắng xuất hiện, trên tháp có những bí văn kỳ dị. Ý thức của Diệp Tinh nhanh chóng dung nhập vào bên trong tháp. Nhìn không gian khổng lồ, Diệp Tinh nói thẳng, đối thủ bất tử cảnh phổ thông, lĩnh ngộ đạo tắc hệ hỏa. Vút! Ngay lập tức, bên trong không gian xuất hiện một ảo ảnh, xung quanh ảo ảnh còn tản ra khí tức nóng bỏng. Lĩnh vực hắc diệu, ma linh thuật, một lĩnh vực màu đen khổng lồ thoát ra, bao phủ một khu vực lớn, khí tức của Diệp Tinh cũng loạn lên. Hắn lập tức thể hiện thực lực mạnh nhất của mình. Bùm! Ảo ảnh khí lưu nắm chặt tay phải, sau đó một ngọn lửa xuất hiện, bên trên tản ra nhiệt độ vô cùng đáng sợ. Diệp Tinh cũng nắm chặt tay phải, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, điên cuồng đâm ra. Vút! Kiếm quang màu đỏ bay ra, trực tiếp nghênh đón ngọn lửa, hai người, va chạm với nhau. Rắc rắc! Kiếm quang màu đỏ hơi dừng lại một chút, sau đó vỡ tan tành, ngọn lửa trực tiếp đánh trúng thân thể Diệp Tinh. Phụt! Giống như một ngọn núi ập tới, Diệp Tinh cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào, phun ra một ngụm máu rồi bị đánh bay ra ngoài. Vẫn là không ngăn được. Sau khi thối lui đến khoảng cách an toàn, Diệp Tinh mới dừng lại. Khóe miệng hắn toàn là máu tươi, nhưng ánh mắt lại hưng phấn vô cùng. Mặc dù hắn không cách nào đối kháng với cường giả bất tử cảnh phổ thông, nhưng hiện tại hắn đã đỡ được đòn công kích. Phải biết rằng nếu như là lúc trước, nếu hắn bị cường giả bất tử cảnh tấn công thì sẽ chết ngay lập tức. Chân linh cảnh cực hạn, đến lúc này đang gặp phải nút thắt nhưng thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều rồi. Bây giờ Diệp Tinh hoàn toàn choáng ngợp với lĩnh vực hắc diệu. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn. Vút! Lại một ngọn lửa nữa ập đến, Diệp Tinh không ngừng ngăn cản. Hắn cũng không kiên trì được thêm mấy giây nữa, lực sinh mệnh cuối cùng cũng tiêu hao hết, trực tiếp tử vong. Bên ngoài tháp nhỏ 3 tầng, Diệp Tinh thu hồi ý thức. Tháp ý thức mà sư phụ Thánh Tôn thời không ban cho thật là kỳ lạ, bóng người ngưng tụ ra có thực lực giống hệt mình, không chỉ về phương diện đạo tắc mà đến cả thể chất cũng giống hệt. Diệp Tinh âm thầm vui vẻ, bây giờ tâm trạng của hắn rất tốt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.